Sử Giao đẩy cửa ra, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mặc kệ anh có thể nghe hiểu hay không, tôi cũng phải nói. Nhà của tôi không lớn, hoàn cảnh cũng không tốt lắm, không thể cho anh cuộc sống chất lượng tốt gì được. Anh có thể suy nghĩ cho kỹ. Cô quay đầu lại cong môi. Anh chắc chắn muốn ở lại sao? Khe cửa càng lúc càng mở lớn, nhiệt độ ấm áp đập thẳng vào mặt. Đó là nhà, ngôi nhà có cô. Anh không cần tiếp tục trốn dưới mái hiên, mỗi khi trời mưa lại phải tìm một mái ngói cũ nát nương thân. Trong cổ họng cuốn con phát ra âm thanh khàn khàn, vội vã chen chân bước vào. Kết quả anh bị một bóng dáng nhỏ màu trắng mềm mại chắn ngang đường đi. Lông chân lưng xoài đều dựng hết lên, nó sủa to với cún con muốn đuổi anh đi ra. Cún con đã bị thương rất nhiều, cộng thêm vài ngày không ăn cái gì như thế, lúc này anh vô cùng yếu ớt, suýt nữa bị nó đẩy ngã. Sủa Dao đóng cửa lại nghiêm túc quát. Xoài im lặng đi, không được sủa. Xoài tủi thân gần chết, kêu ư ử không ngừng. Sủa Dao ngồi xổm người, kéo nó đến ôm vào lòng, xoa xoa lông nó, nhẹ giọng. Nghe lời, từ hôm nay trở đi, anh ấy cũng là người trong nhà. Tuổi tâm lý của anh ấy còn nhỏ hơn so với em đấy, em đừng hung dữ. Cô nói xong thì cúi đầu, thân thiết hôn lên đầu Xoài. Xoài nghe lời ngoan ngoãn ngậm miệng, lông mi màu trắng ngước lên, vừa phòng bị vừa khiêu khích, trừng mắt nhìn kẻ xâm phạm. Cuốn con lui về sau một chút, phần lưng phía sau dán lên cánh cửa, ngây ngốc nhìn bộ dạng dụ ra hôn nó. Trước giờ anh chưa từng nhận được nhiều điều đấy, không thể tưởng tượng được khi được hai tay ôm, được môi đụng chạm là cảm giác như thế nào. Anh dùng hết sức bình sinh mà ghen tị, cuối cùng chỉ còn lại một suy nghĩ nhỏ nhoi trong đầu. Nếu anh cũng làm cô thích giống nó thì sao? Có phải sẽ không bị đuổi đi không? Sủa Dao chơi đùa với Xoài xong, bước vào phòng ngủ tìm một bộ chăn gối không dùng đến, đặt lên sofa trong phòng khách. Muộn quá rồi, nếu để anh tắm rửa kỹ càng các thứ nữa, nó không chừng phải đến lúc trời sáng mất. Tốt nhất anh vẫn nên đi ngủ trước đi, có chuyện gì chờ ngày mai rồi nói sau. Cô dặn dò đơn giản xong mọi thứ, xác định cún con đã hiểu hết ý của cô, mới dùng sức lực kiệt cuối cùng trở về phòng mình. Cô có thể chống đỡ đến tận bây giờ, thật sự đã xem như là một kỳ tích. Phòng khách chỉ còn sót lại ánh sáng vàng nhạt từ trước đèn tường. Cún con đứng bên cạnh sofa, cùng lúc ngồi đối diện với Xoài đang ngồi chồm hổm. Xoài hung dữ trừng mắt nhìn anh, lạnh lùng đi đến chuồng chó bên tường rồi nằm xuống. Cún con cúi đầu nhìn bản thân, trên người đều là những vết rách cực kỳ bẩn. Anh dùng đầu ngón tay sạch sẽ nhất sờ sờ đệm chăn dụ Dao cho anh, vừa ấm vừa mềm. Anh rút tay về, siết chặt các khớp ngón tay, muốn giữ lại một chút ấm áp kia. Anh đi đến bên bức tường, chọn một nơi kín đáo nhất, im lặng nằm trên mặt đất lạnh lẽo, quặn mình lại thành một quả bóng nhỏ. Trong bóng tối u ám, cún con đối diện với bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ, lông mi khẽ run, khóe miệng cong lên một cách khó hiểu, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng. Anh không phải kẻ không ai cần tới nữa. Trong bóng đêm yên tĩnh, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt nhanh chóng biến thành nỗi đau. Cún con co chặt người lại, hai tay đè mạnh lên dạ dày trống rỗng, trên trán lấm tấm mồ hôi, tóc ướt đẫm. Anh nói bụng quá. Ánh mắt hơi phân tán của cún con vô tình rơi vào cái ngăn tủ phía trên kia bầy. Anh nhặt mấy cái túi to từ trên hành lang về, là thức ăn cho chó mà Dụ Dao mua. Sau khi cô cho Xoài ăn xong thì vội vã đi ra ngoài, quên đóng cửa chỗ đó lại. Từng khớp xương của cún con đều đang đau nhức, nhọc nhằn ngồi dậy giống như một con rối ngỗ nhỏ, trông mong nhìn nơi đó. Anh biết đồ kia có thể ăn được, anh cũng chỉ ăn một ngụm nhỏ, một cách lén lút. Cún con xê dịch thân thể nghiêng tới, tay luồn vào cái túi to, cực kỳ xấu hổ mà bấu một nắm. Nhiều nhớ mất rồi, yết hầu anh giật giật, không chống đỡ được khát khao với đồ ăn, đặt thức ăn cho chó tới bên miệng, muốn nhét một ít vào trong rồi trả phần còn lại vào trong cái túi to. Nhưng tay vừa mới kể sát đến trên môi thì cửa phòng đóng chặt của Dụ Dao đột nhiên khẽ chuyển động. Tiếng vang bất ngờ, cún con luống cuống xoay người, tay run lên, ở một phát bỏ hết thức ăn cho chó vào trong miệng. Dụ Dao khiếp sợ nhìn anh. Hai má cún con bị nhét đến nỗi phình lên, hốc mắt đỏ rực, nỗi sợ hãi vì ăn vụng mà bị đuổi ra khỏi nhà gần như muốn mạng của anh. Nhổ nhổ ra, ăn thì không có ở nhà nữa. Sau đó ở ngực một tiếng, anh không ngờ là anh nuốt sạch sẽ rồi. Trước đó Dụ Dao bước nhanh về phía phòng ngủ đóng cửa lại, ngoại trừ cơ thể mệt mỏi còn là vì cô nhất thời không biết sống trong cùng một không gian với cún con sẽ phải làm thế nào. Sau khi cha mẹ qua đời, cô không thể khống chế được mà ngày càng trở nên lạnh lùng, độc lập, không thích náo nhiệt, không thích nơi đông người. Khóc cười là cảm xúc tự nhiên của mỗi người, nhưng đối với cô đây là thứ cảm xúc vô cùng xa lạ. Ngoại trừ Bạch Kiều và Xoài, cô gần như không tiếp xúc với mọi người xung quanh, chứ đừng nói là đến làm quen, sống chung với người nào đó. Huống chi lại là cún con ngây thơ, dù sao cũng là một thiếu niên, phải sắp xỉ tuổi của cô rồi. 1m85 không phải chuyện cười, dáng người anh cao gầy đứng ở chỗ đó, gương mặt anh giống như thiên sứ nhỏ, mang đến cảm giác vô cùng trong sáng. Dù sao thừa nhận, tối nay cô muốn chạy trốn để điều chỉnh tốt lại tâm trạng đối mặt với anh. Nhưng khi nằm trên giường, cô lại trằn trọc không ngủ được. Cô vừa nhắm mắt, buổi tối định mệnh kia lại hiện lên trong đầu. Cảm giác bị bịt miệng, kéo tóc, lôi đi một lần nữa hiện về. Nhất thời cô cảm thấy không thể thở được. Trong lúc tuyệt vọng nhất, hình ảnh cún con bước về phía cô hiện lên. Không được, cô xoay người ngồi dậy. Cún con là một con người bằng da bằng thịt, hiện tại là một thân một mình, anh chỉ có thể dựa vào cô. Người là do cô mang về, làm sao chỉ có thể để ý đến tâm trạng của bản thân mình mà để mặc anh ở ngoài kia được. Tốt xấu gì cũng phải đi xác định xem anh có ngủ được hay không chứ. Rủ dao xuống giường, bước chân nhẹ nhẹ ra mở cửa phòng. Khi bước ra, cô không ngờ mình sẽ gặp cảnh tượng cún con đang ăn thức ăn cho chó. Tay chân anh luống cuống, miệng đầy đồ ăn nghẹn đến mức mặt đỏ hết lên. Rõ ràng là rất khó chịu, đến mức phải dùng sức hít thở. Nhưng phản ứng đầu tiên của anh không phải là cầu cứu, mà ngược lại có chút xấu hổ chật vật. Trái tim rụ rào như muốn nhảy lên cổ họng. Cô chạy nhanh đến phòng bếp rót một cốc nước ấm nhét vào tay cún con, nghiêm khắc. Uống nước cho xuôi đi, nuốt xuống thật chậm, sao anh lại ăn thức ăn cho chó chứ? Cún con uống nước vô cùng khó khăn mà nuốt xuống, trước mắt nổi đom đóm, toàn thân run rẩy đến mức làm rơi cả cốc nước trong tay. Nhiệt độ trên người nhanh chóng hạ xuống, dưới tình thế cấp bách, anh duỗi tay qua, cầu khẩn nắm lấy đầu ngón tay cô. Cô đang tức giận, anh sẽ không ăn vụng nữa, đừng đuổi anh đi. Lúc này Dụ Dao cuối cùng cũng phản ứng lại, lông mày nhíu chặt. Thức ăn cho chó không thơm ngon gì, dưới tình huống bình thường không ai lại đi ăn nó cả. Cô hỏi cún con về việc này cũng cảm thấy rất buồn cười. Còn có thể là vì sao, còn không phải do anh quá đói hay sao? Đúng là do cô quá loa quá rồi, căn bản không suy nghĩ cẩn thận đến tình cảnh của cún con. Anh lưu lạc ở bên ngoài, nào được ăn uống tử tế. Có lẽ sữa bò và mấy miếng lạp xưởng nhỏ là những thứ duy nhất mà anh được ăn mấy ngày qua. Anh còn chạy đến tặng cho cô, vậy mà bản thân mình lại không thèm động vào. Trong ngực Dụ Dao có chút chua xót, khiến cho trái tim cô hơi rung động. Cô nhìn về phía ghế sofa, cái giường mà cô chuẩn bị cho anh vẫn nguyên vẹn như vậy, nhưng góc tường có một vết khô của bụi bẩn. Cún con cũng chú ý tới, đôi mắt hồng hồng bỗng trừng lớn. Chưa kịp điều chỉnh nhịp thở, anh đã chạy như bay đến chỗ đó, dùng ống tay áo lau sạch bụi bẩn, quảng phát ra những âm thanh khe khẽ đáng thương, rồi khoa tay múa chân chỉ trên mặt đất. Xoay đầu bất an nhìn Dụ Dao. Đôi mắt anh hẹp dài rũ xuống, thấy cô không nói gì thì không ngừng thu nhỏ miếng đất kia lại, thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại một vòng nhỏ, chỉ đủ để ngồi xổm. Không cần anh nói ra, Dụ Dao đã hoàn toàn hiểu ý của anh là gì. Em chỉ cần một góc như vậy là được rồi, sẽ không chiếm nhiều diện tích. Em đảm bảo sẽ không ăn trộm cái gì, giữ em lại được không, cầu xin chị. Dụ Dao nghĩ Bạch Hiểu nói rất đúng. Dù nghĩ theo cách nào đi chăng nữa thì cô đúng là quá tồi tệ, sao có thể để cún con sống một cách tồi tàn như vậy chứ. Cô chỉ vào cún con. Anh chờ tôi ở đây. Dù Dao không biết nấu cơm, bình thường cũng chỉ sống cho qua ngày, trong nhà cũng không có nguyên liệu nấu ăn, nhưng đồ ăn vặt lại không thiếu. Nhưng mà cún con nhịn đói đã lâu, dạ dày đang rất yếu, không thích hợp ăn đồ vặt, vì vậy cô dùng hai hộp cảm nếp nấu cháo đổ ra nồi nhỏ đun lên. Hương thơm từ bếp vừa bay ra, cô đã thấy cún con từ cửa tiến vào nhìn Xoài một cách thèm thuồng, khẽ khẽ nuốt nước miếng. Anh nghĩ đó là của Xoài. Dụ Dao nổi giận, không để ý đến nồi cháo vẫn còn đang nóng mà bê tới cho anh. Lúc này cô mới nhìn thấy vết thương cũ trên người anh, thấp giọng nói. Há mồm. Cún con ngoan ngoãn mở miệng, ngay sau đó một thìa cháo mềm mịn thơm phức được đút vào. Đôi mắt ảm đạm ngay lập tức ánh lên tia sáng. Chớp mắt một cái, cả người anh như bừng sáng, trong đôi mắt là hình ảnh phản chiếu của cô. Miệng cún con ngậm cháo liên tiếc không muốn nuốt, nhưng lại sợ ăn chậm khiến cô không vui. Anh vui mừng nâng bát cháo nhỏ lên, miệng nhỏ uống từng ngụm nhỏ, uống một ngụm lại ngẩng đầu lên nhìn Dụ Dao, thấy cô không tỏ ra tức giận, lại không chút phòng vệ mà nở nụ cười. Dụ Dao lại bị khuôn mặt tuấn tú này đánh bại một lần nữa, cô che ngực. Đúng là khiêu khích tinh thần chiến đấu của cô đây mà. Xoài đã thức dậy từ lâu, nó ngồi xổm bên cạnh như hổ rình mồi, căm tức nhìn cún con. Cún con ôm bát cháo, chậm rãi nghiêng người, để lại cho Xoài một bóng lưng. Xoài rất tức giận. Dụ Dao nhìn cún con, quần áo trên người anh quá bẩn, Chẳng trách anh không dám ngủ trên sofa. Cô tìm được một bộ quần áo mới ở trong túi mà Bạch Hiểu đưa. Bỗng nhiên cô giật mình. Không phải, bây giờ phải tắm rửa làm sao đây? Dù dao cứng người. Cái đó... anh có thể tự mình tắm rửa được không? Viền môi tinh tế của cún con còn dính một ít cháo, vẻ mặt trông rất vô tội, nhưng ngược lại bả vai lại vì khẩn trương mà căng lên. Giống như anh không có kỹ năng này sẽ bị mắng một trận, bị đuổi khỏi nhà. Dù dao vỗ trán thở dài, bước về phía phòng tắm, mở nước trong bồn tắm, ném vào trong bồn cục xà phòng xả nước cho đến khi đầy bồn. Cô xách cún con vào trong, dụ mặt giúp anh cởi quần áo. Trên miệng vết thương hoặc là đã được bịt băng dính chống nước, hoặc là đã được bọc lại bằng màng bọc thực phẩm. Cô vừa làm động tác ra hiệu, vừa lạnh giọng chỉ huy. Tự mình cởi nốt những phần còn lại đi, bước vào bồn tắm, đến khi nước đến ngực mới được dừng lại. Không có sự cho phép của tôi, không được phép nhúc nhích, nghe không? Sổ dao ở ngoài cửa đợi hơn 10 phút mới gõ cửa đi vào. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý về hình ảnh bên trong, nhưng khi bước vào, máu nóng trong người vẫn trào lên. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Tốt Chuyện Hay. Với các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 2 của bộ truyện Chồng Tôi Là Tổng Tài Ẩn Thân. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện vui vẻ nhé. Nước rất nóng, trong phòng có một tầng sương mù mỏng. Sau khi xà phòng đã tan ra, chỉ để lại một màu xanh. Nhìn thân hình ngồi trong bồn tắm, làn da trắng lạnh bị hơi nóng làm cho đỏ lên và đôi môi tái nhợt, cuối cùng cũng có chút sức sống. Hướng lên trên là cái mũi cao thẳng, đôi mắt ẩm ướt như có ánh nước, hàng lông mi đen dài như đang nhỏ nước. Sổ dao bước qua làn sương, đi đến bên cạnh bồn tắm. Có thể sống động thơm tho xinh đẹp, ánh mắt ngây thơ trong sáng. Sổ dao hít vào một hơi, muốn gọi anh một tiếng cún con. Nhưng hai chữ tới bên miệng rồi mới phát hiện ra có điều gì đó khác thường. Ngẫm lại thì không thể gọi như thế được. Anh hẳn là nên có một cái tên chứ. Sổ dao ngồi xổm xuống, dùng khăn lông giúp anh gội đầu. Đầu cún con nhanh chóng bị ướt. Anh cũng không dám né tránh, để mặc cô vần vò. Không biết anh tên là gì, tạm thời đặt cho anh một cái tên được không? Cô suy nghĩ vài ba giây, tùy tiện nói ra một cái tên. Nặc nặc, được chứ? Mặt cô cũng dính chút hơi nước, giọng nói tự nhiên nhẹ nhàng hẳn, nhẹ nhàng nói. Anh phải hứa với tôi, khi sống với tôi không được chạy lung tung, không được gây chuyện, không được bày bừa đồ vật trong nhà, không được tự tiện bước vào phòng tôi, không được gây phiền phức cho tôi. Tóm lại, cái này không cho, cái kia cũng không cho. Sau khi nói xong, Dụ Dao cảm thấy mình có chút độc tài, dừng lại bổ sung thêm. Nhưng nếu anh có yêu cầu gì, cũng như muốn nói với tôi điều gì, thì trước hết phải mau học cách biểu đạt đi. Anh nhìn xoài xem, khi đói bụng còn biết cào cào cửa, sủa to hai tiếng đấy. Cún con ở trong bồn tắm trịnh trọng gật đầu, làm bọt nước bay ra dính vào mặt Dụ Dao. Thế nhưng cô lại không cảm thấy ghét bỏ, khóe miệng giật giật nhẹ giọng kêu. Nặc nặc, nặc nặc dùng cái đầu ướt sũng của mình chạm vào người cô, đôi mắt đào hoa cong cong sáng ngời. Đợi đến khi nặc nặc tắm rửa sạch sẽ xong đã là 3 giờ sáng. Dụ Dao nằm xuống để ngủ thiếp đi. Nặc nặc và Doài ngồi xổm trong phòng khách, mắt to trừng mắt nhỏ. Nặc nặc gối đầu trên gối, đang hoài nghi xem bản thân có phải đã bị lạnh chết rồi hay đang nằm mơ. Dùng ngón tay chọc chọc lên người, chọc đến miệng vết thương đau đến thấu xương, anh mới hạnh phúc đến đỏ bừng mặt, kinh sợ, nhanh chóng bọc kín mình trong chăn. Là sự thật. Xoay quay mông về phía anh, lộ mũi thở phì phì. Nặc nặc cố gắng mở miệng ra, cố gắng phát ra chút âm thanh nhưng không được, anh có chút thất vọng gục đầu xuống. Cô nói phải học cách biểu đạt chính là học cách nói chuyện. Nhưng dường như anh mất đi năng lực kia rồi. Nặc nặc buồn bã ngồi dưới đất. Đầy mất mát dùng ngón tay chọc chọc lên bàn trà, ngoài ý muốn chọc đến đuôi xoài, xoài nhảy dựng lên, cóng một cái. Nặc nặc kinh ngạc đến ngây người. Ai nhìn mỗi lần xoài nhào tới ôm cô đều rất thích, cô sẽ sờ đầu nó, khẽ hôn nó, hơn nữa xoài sẽ cào cào cửa. Nặc nặc thử một chút, bí mắt hơi hồng lên, ngượng ngùng vùi đầu vào gối, chép chép miệng chờ đợi. Dụ Dao ngủ cũng không sâu, trời vừa sáng thì cô đã tỉnh dậy, mở khóa điện thoại. Hai ngày qua, sóng gió trong lễ trao giải kia vẫn chưa kết thúc, những tin tức liên quan đến lễ trao giải vẫn đang rất nóng. Dư luận vẫn đang hướng về một phía, điên cuồng mắng cô. Nhưng cũng có vài người nhảy ra mỉa mai kỹ thuật diễn của Khương Viện chẳng ra gì. Cho dù danh tiếng của Dụ Dao không tốt, cũng có thể dễ dàng đánh bại cô ta. Dụ Dao biết, những lời này vừa nói ra, phía Khương Viện bên kia nhất định sẽ không chịu nổi, mà tiếp tục dẫn lửa lên người cô, đốt cô thành tro. Điều duy nhất cô có thể làm là dùng sự thất bại đó để phản kích. Không bất ngờ gì, Bạch Hiểu đã gọi điện đến vô cùng tức giận. Dụ Dao, cô hãy nghe cho kỹ. Tôi ở bên này mới nghe được một tin. Hôm nay có thể đoàn đội của Khương Viện sẽ đăng sự kiện kia lên báo. Tuy rằng không thành công, nhưng bọn họ đã chuẩn bị một đống tin đồn, chuẩn bị cả băng ghi âm để bôi nhọ cô đấy. Dây dưa với nhiều người. Một năm qua có nhiều bình luận không tốt về cô. Tuy rằng không phải sự thật, nhưng sẽ có rất nhiều người tin chúng. Cho dù chúng ta có thể làm sáng tỏ, nhưng tác dụng được bao nhiêu chứ? Anh ta tức giận mắng to. Bịa đặt tin đồn, miệng lưỡi chua ngoa, đến lúc phát hiện chân tướng, sẽ không có ai chịu lắng nghe cô đâu. Dụ Dao bình tĩnh ầm một tiếng. Đúng lúc tôi muốn nói với anh một chuyện. Từ giờ trở đi, chuyện của tôi, anh đừng nhúng tay vào. Tôi sẽ nói với công ty lấy tình hình của tôi. Sau này anh không phải làm người đại diện cho tôi nữa. Cô dứt khoát tắt điện thoại, tiếp đó gọi điện cho người phụ trách trong công ty, sau đó đăng nhập vào Weibo của mình, kể lại chuyện tối qua một cách đầy tình cảm và chân thực. Hơn nữa ở cuối bài viết còn công khai tài khoản của Khương Viện, gọn gàng dứt khoát đặt câu hỏi. Sao thế? Khương tiểu thư bị một câu của tôi chọc đúng chỗ đau, nên nghĩ tới việc dùng cách quê mùa này trả thù tôi sao? Kiểm tra lại một lần, không phát hiện ra lỗi sai, Dụ Dao gầy gầy đầu ngón tay, đăng bài thành công. Tiểu nhân mới sợ, còn quang minh chính đại thì sợ gì? Cái cô muốn đã không còn, đồng nghĩa với việc cô không sợ gì cả. Trong giới này, lời nói ra của mỗi người đều cẩn thận dè dặt, thậm chí còn phải suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, không sợ cảnh bình yên giả tạo, chỉ sợ không có đường đi, sợ không có tài nguyên. Mà cô càng không chịu cái tội danh này. Đã có người muốn tung tin đồn bịa đặt, biện pháp tốt nhất chính là nhanh hơn bọn họ một bước, nhanh chóng tự bộc bạch. Trong đầu Dụ Dao vừa trải qua một trận gió tanh mưa máu kịch liệt, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa khe khẽ. Cô thoáng ngây người, tạm ngừng vài giây lại một tiếng. Tiếng cào cửa nhẹ nhàng này khác xa tiếng cào cửa đầy bạo lực của xoài. Âm thanh này rụt rè ngoan ngoãn, như đi trên băng mỏng có trộn lẫn trong đó sự chờ đợi. Dụ Dao mơ hồ đoán ra, trái tim không tự chủ được mà nhảy lên một nhịp. Cô bước nhanh về phía cửa, điều chỉnh nhịp thở, mở cửa ra. Một người cao gầy mặc áo xanh nước biển đứng ở ngoài cửa, mái tóc đen hơi dài dài còn nặc nặc đã bị anh vén về phía sau tai. Sống lưng anh thẳng tắp, gương mặt ửng đỏ đầy khả nghi. Sau khi nhìn thấy Dụ Dao, đôi mắt anh trở nên sáng rực căng thẳng, chỉ vào môi mình. Đói bụng ư? Nặc nặc vội lắc đầu. Dụ Dao biết là không thể nào, nhưng cũng thuận miệng hỏi một câu. Cuối cùng là anh có thể nói rồi. Không nghĩ đến, Nặc Nặc lập tức kích động gật đầu. Dụ Dao không tin muốn nói gì đó, đột nhiên Nặc Nặc rũ mắt, hàng mi dài rủ xuống giống như một đứa trẻ nhỏ, làm cho người ta mềm lòng. Anh lấy hết can đảm tiến về phía trước, nhân lúc cô không để ý, cẩn thận ôm cô vào lòng thật chặt. Mọi thứ xung quanh bỗng trở lên im lặng. Hương thơm đêm qua khi tắm còn lưu lại trên người anh, bao phủ toàn thân cô. Cơ thể Dụ Dao cứng lại, máu trong cơ thể cô bỗng đông cứng lại, toàn thân cô đang gào thét. Hiện tại cô chỉ nghe thấy những tiếng ong ong, cảm giác được những ngọn tóc mềm mại của anh đang cọ cọ, kích thích từng tế bào thần kinh trong cơ thể cô. Nhưng 2 giây sau, Nặc Nặc ngửa bên tai cô giống như một động vật cao quý, không sợ hãi, đầy tự hào kêu rên một tiếng. Trong một buổi sáng, Dụ Dao đã chịu nhiều kích thích đến nỗi không kịp đội mũ mà gấp rút chạy ra cửa, đi thẳng đến nhà sách Tân Hoa gần nhà, tay run run cầm một cái giỏ to, không ngừng nhét đầy sách vào bên trong giỏ. Dạy trẻ nhỏ phát triển toàn diện, 10 ngày giúp bé cưng nói chuyện, kép vần vỡ lòng, bách khoa toàn thư. Cuối cùng nhìn đến quyển Dạy người nói tiếng người, Thái Dương Dụ Dao giật giật bỏ quyển sách vào giỏ. Cách đó không xa có người nhận ra cô, tranh thủ chụp một kiểu ảnh. Dụ Dao căn bản không dành để ý đến, để mặc họ muốn làm gì thì làm. Vì thế giữa trưa, một hot search mới mạnh mẽ xuất hiện nhanh chóng bỏ lên, thậm chí áp đảo cả tin Dụ Dao mạnh mẽ lên án Khương Viện. Nội dung là ảnh hậu chưa kết hôn đã có con, một mình xuất hiện tại hiệu sách, đau lòng mua sách dạy dỗ con. Nặc nặc hồn bay phách lạc ngồi ở cửa, sống lưng gầy gò dựa vào tường, trong tay anh cầm một tấm thảm nhung nhỏ trên sofa, động tác chậm chạp che lên đầu. Tấm thảm quá ngắn, anh lại quá cao, giống như là con đà điểu nhỏ chui vào trong đống cát. Đã giấu được đầu rồi, thân thể vẫn lộ ra bên ngoài. Dưới tấm thảm, sắc mặt Nặc Nặc đỏ bừng, ao ao từng tiếng, vô cùng yếu ớt, liều mạng muốn biết giọng của mình có bao nhiêu khó nghe, vì sao không chiếm được cái ôm hôn của cô, ngay quả xoa đầu cũng không có, ngược lại còn làm cho cô chán ghét. Khi đó cô dùng sức đẩy anh ra, nghiêm khắc nói một câu, sau này không được phép tùy tiện chạm vào tôi. Sau đó dứt khoát đi ra ngoài, nhốt anh lại phía sau cánh cửa, đến bây giờ cũng chưa trở về. nặc nặc xoa xoa viền mắt chua xót, kéo tấm thảm xuống, giấu mình càng kín hơn một chút. Dậu sao xách một cái túi sách dạy trẻ to mở cửa. Không chuẩn bị mà trông thấy một quả trứng khủng long to lớn đang run nhẹ. Cô giật mình. Cô tiến lên một bước kéo tấm thảm ra. Mái tóc đen mềm mại của nặc nặc đột nhiên bị vò loạn xạ hết lên. Anh chưa phản ứng lại là xảy ra chuyện gì. Trong đôi mắt trợn to của cún cún trông rỗng và ủ rũ. Đợi đến khi thấy rõ rủ rào trước mặt, anh còn chưa kịp vui vẻ thì ý thức được bộ dạng của mình sẽ hù dọa cô, càng thêm bi thương. Đỉnh đầu xuất hiện một đám mây đen nhỏ sấm chớp đùng đùng. Rủ rào nhất thời có hơi dở khóc dở cười, cô ngoắc ngón tay về phía nặc nặc. Đứng lên, nền nhà lạnh đấy. Cô lấy bản ghép vần cho trẻ em vỡ lòng mới mua ra, tìm một khoảng tường trống dán lên đó. Lại đặt một chồng sách to từ mỏng đến dày theo thứ tự, đặt trong lòng nặc nặc. Sau đó tiếp tục tìm cái kính đeo lên. Với một cây thước giả thành cây roi, khua khua thử nghiệm độ mạnh yếu. Hôm nay, cô phải là một cô giáo nghiêm khắc. Một người sống yên lành như vậy, sao lại phát ra tiếng chó cơ chứ? Nặc nặc tưởng là anh sắp bị ăn đòn, rất muốn kêu một tiếng trả lời dụ dao, để cô hiểu, cho dù có đánh anh cũng không sao, chỉ cần đừng vứt bỏ. Nhưng nhanh chóng nghĩ đến dụ dao không thích thế, anh lại tận lực nhịn không hé răng, ngoan ngoãn đổi chỗ đến ngồi bên chân cô, chờ sự đau đớn ập xuống. Dụ dao trông thấy bộ dạng quặn lại, mặc người sâu xé này của anh, trái tim không khỏi bùn rùn, hai tay dục dịch, hận không thể sờ sờ đầu của anh. Cô rời tầm mắt, hắng hắng cổ họng. Bắt đầu từ hôm nay, anh học nói đàng hoàng cho tôi, lại đây đọc cho tôi âm tiết thứ nhất. A. Nặc nặc như đối diện với kẻ địch. Học, học nói, nếu như học tốt, có lẽ cô sẽ không chán ghét anh nữa. Nặc nặc nhanh chóng thẳng lưng mở miệng, hợp lực rung động dây thanh âm, vừa phát âm A ra, chẳng biết sao cái mũi lại chua chua, sau lại phát ra một âm đuôi biến điệu run rẩy, chiều, A chiều, như là một tiếng hắt xì. Một cái hắt xì đáng yêu vì phát âm không chuẩn. Nặc nặc kinh hãi ngẩng đầu, căng thẳng nhìn vẻ mặt của dụ dao, sợ cô sẽ tức giận. Hoàn toàn chỉ là một tiểu thương đáng yêu, không nơi nương tựa. Phát ra một tiếng động gì cũng lo lắng sẽ bị ghét bỏ. Dụ dao không khỏi kiểm điểm có phải mình giữ quá rồi hay không. Cô đi qua nhà tấm thảm chùm trên người nặc nặc, do dự tranh một con cái, nghĩ một đằng, nói một nẻo mà khen ngợi. Nghe rất ổn đấy, tiếp tục cố gắng nha. Lúc này ánh mắt dao động trong mắt nặc nặc mới lấp lánh, trên chóp mũi thấm ra một lớp mồ hôi mỏng. Anh dùng nửa tiếng học tục lòng nguyên âm phụ âm cơ bản, đã có thể nói ra mấy âm và từ đơn giản. Loại tiến bộ này vượt khỏi dự liệu của dụ dao. Anh rất thông minh, hơn nữa anh vẫn có bản năng. Dụ dao cảm thấy mình có thể đi vào phần khó hơn. Cô kêu xoài đến, phổ cập khoa học mới cho nặc nặc. Đây là con chó. Nặc nặc ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, nói không lưu loát. Chó, chó. Dụ dao hài lòng, tiếp tục chỉ vào mình. Tôi là chủ nhân của nó, chịu trách nhiệm nuôi nó, chăm sóc nó. Nhưng anh không giống nó, anh là con người, quan hệ của chúng ta... Không đợi cô nói xong, nặc nặc cấp bách dướn người về phía trước, lấy tay chống đất, ngẩng đầu, tỏ ra hiểu rõ nhìn cô. Chủ nhân. Dụ dao ngẩn ra, nặc nặc không chờ kịp mà nhích nhích phía trước, ngón tay cầm góc váy của cô, hai mắt cong lên, ánh sáng nhỏ nhạt tràn ra khỏi lông mi, nôn nóng. Chó là em, chị là chủ nhân. Câu hoàn chỉnh thứ nhất, lần phát âm rõ ràng thứ nhất. Cuối cùng dụ dao cũng nghe ra, giọng nói của anh nghe rất hay, trong trẻo lành lạnh, giống như rừng thông trắng xóa sau trận tuyết lớn, như làn gió nhẹ lướt qua rừng rậm, mềm mại tương phản với vẻ bề ngoài lạnh lùng và xa cách của anh, thổi qua tai cô, truyền thẳng tới thần kinh. Giọng nói thuần khiết như vậy là dùng để gọi cô là chủ nhân. Trong ánh mắt, toàn thân anh như được phủ một tầng ánh sáng vàng, đang thành kính và chăm chú nhìn thẳng vào cô, màu lưu ly trong mắt không biết đã chuyển đậm từ khi nào. Có một giây phút nào đó đã muốn nhấn chìm dụ dao ở trong. Dụ dao không tin được, cô cũng coi như là người đã gặp không ít sóng gió, lại chỉ vì một câu nói ngây thơ của nặc nặc mà mất hồn ư. Cô theo phản xạ vươn tay che miệng anh lại. Không được phép gọi. Hô hấp của cô hơi nhanh hơn. Học theo tôi, gọi tên tôi. Nặc nặc làm thế nào cũng không thể phát âm ra được chữ dụ, lo lắng đến mức khoe mắt cũng hơi ẩm ướt. Dụ dao bất đắc dĩ chỉ đành từ bỏ. Vậy thì gọi dao dao đi. Chẳng mấy chốc, dụ dao đã ý thức được đó chính là quyết định sai lầm nhất của cô. Cún con nào đó cuối cùng phát ra được từ đơn, hoàn toàn không biết yên tĩnh là thứ gì, dĩ nhiên đã mê muội việc học tập đến không thể tự thoát ra được. Đi theo phía sau cô, cứ va vấp liên tục, mà mỗi một câu đều phải dính theo tên cô. Giao Giao nuôi chó, Giao Giao em sẽ giảm bớt thiệt nhiều chữ, Giao Giao. Đây là vui quá rồi. Dụ Giao đột nhiên xoay người, hung dữ đập lên cánh tay anh, sức lực không nhỏ. Nói tiếng người đi. Nạc Nạc chớp mắt mấy cái, ngoan ngoãn cúi thấp đầu, không dám đụng vào tay cô, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của mình, nhỏ giọng nói, Giao Giao đau. Đầu Dụ Giao sắp ngất rồi. Sau 4 giờ chiều, sắc trời u ám đi trông thấy, Dụ Giao lục xem danh sách cuộc gọi. Trong khoảng thời gian chưa tới 10 tiếng, cô đã ngắt trên 100 cuộc gọi. Ngoại trừ nhận cuộc gọi của Bạch Hiểu lúc đầu, nói với anh ta không cần lo, không cần can thiệp gì cả, còn lại cô đều bỏ qua hết. Buổi sáng sau khi post lên Weibo, cô liên lạc với cảnh sát nhân dân Trần Lộ, xin phía chính phủ đưa ra một báo cáo hàng thật giá thật của cảnh sát, chấm hết sự thật về cuộc gặp gỡ của cô. Cứ như vậy, tội danh bịa đặt vô căn cứ hay hư ảo không có thật, không rơi trên người cô nữa. Xác thực thật đã xảy ra, cho nên trong khoảng thời gian trùng hợp như vậy, hiển nhiên đoàn đội của Khương Viện sẽ là tình nghi lớn nhất, ai cũng biết đạo lý này. Cứ xem như cô không lấy được nhiều chứng cứ hơn, nhưng tội danh nghi ngờ hạ độc, thủ độ, thù đồng nghiệp của Khương Viện này đều được xác lập rồi, chung quy sẽ có người nghi ngờ thôi. Cho dù chỉ có một người thì cô cũng được lợi. Ai khiến cô đang ở đáy vực, lui cũng không thể lui. Nếu như không ai trêu chọc cô cũng muốn bình yên rút lui. Nhưng nếu đã ức hiếp cô đến cùng, bây giờ cô còn phải sống và kéo theo cả gia đình. Cứ coi như không vì mình, cũng phải đánh cược vì danh dự của Nặc Nặc với Xoài chứ. Điện thoại lại vang lên, Dụ Dao vốn không muốn phản ứng. Dư Quang đảo qua người gọi tới, tay không khỏi dừng lại. Cô nhíu mày một lúc lâu, mãi cho đến khi đối phương bám giết không tha. Gọi đến lần thứ 3, cô mới không thể không nhận. Ông ngoại. Giám nam trang nghiêm trong điện thoại vang to. Tài xế đang ở dưới lầu căn hộ rách của con, trước 5 giờ quay về nhà ngoại. Nói xong thì cúp máy, hoàn toàn không cho cô cơ hội phản đối. Dù Dao xoa thái dương, sự bực bội không thể dằn xuống được. Trước khi mẹ mất đã dặn dò rất nhiều lần, bảo cô cố gắng bao dung tính tình của ông ngoại, đừng chống đối với ông. Cô vẫn luôn cố gắng nghe theo. Mặc dù hiểu được có gặp thì cũng sẽ không có chuyện gì tốt, nhưng vì tránh phiền toái, cô cũng sẽ không phản kháng công khai. Dù sao nhiều nhất là 2 tuần một lần, giả bộ ngoan ngoãn lấy lệ, chung quy cũng có thể ứng phó qua. Sự dịu dàng khi cô dạy Nặc Nặc nói chuyện biến mất gần như không còn. Kiên nhẫn vẽ nên lớp trang điểm ngọt ngào vô hại, chuẩn bị đi ra ngoài. Nặc Nặc đang cầm bút nằm nhoài ra trên bàn trà, vất vất vả vả vẽ ra cái gì đó. Thấy Dụ Dao trở lại, anh thẹn thùng giấu tờ giấy vào trong ngực. Dụ Dao càng muốn bắt nạt anh, cướp lấy xem thử. Nét vẽ trên giấy cực kỳ đơn giản, miễn cưỡng được xem như là một bức tranh. Một cô gái tóc dài, một chú cún con được đặt thân mật trong một ngôi nhà. Dụ Dao tưởng anh vẽ cô và Xoài, đang định khích lệ anh một chút, Nặc Nặc lại nói một cách rất nhẹ nhàng không lưu loát. Dao Dao, em. Sau khi nói xong, khuôn mặt khẽ đỏ rực. Cún con này là anh. Dụ Dao vội đi không dành sửa lại cho đúng. Cô hâm nóng cho anh chút cơm tối, dặn dò qua loa vài câu rồi chuẩn bị xuống lầu. Trước khi đi, ít nhiều gì cô cũng hơi lo lắng. Tìm một cái điện thoại dự phòng, mở phần mềm livestream, bật chế độ riêng tư, 1:1. Sau đó dựng điện thoại lên tủ tivi, nói với Nặc Nặc. Cái này có thể để tôi nhìn thì anh không cần quan tâm, tôi chỉ để ngừa ngộ nhỡ thôi. Chiếc xe màu đen ở dưới lầu lộ vẻ chói mắt, Dụ Dao nhanh chóng lên xe, hoàn toàn không biết trên lầu có một bóng dáng, chạy qua chạy lại trong ngôi nhà có diện tích không lớn, trên đùi bị đụng đến xuất hiện một mảng bầm đen lớn, chỉ vì tìm thấy một cửa sổ có thể nhìn thấy cô. Trên xe, tài xế cung kính kêu một tiếng. Tiểu thư nhỏ, Dụ Dao nhắm mắt lại. Lộ trình gần 1 tiếng xe mới tiến vào cổng chính nhà ngoại, dọc theo con đường nhỏ, lá cây bạch quả rụng thành một lớp thẳng đến nhà trước kiểu Trung Quốc. Khi đi ngang qua bãi đỗ xe, ánh mắt Dụ Dao đảo qua một chiếc xe thể thao quen thuộc, thì biết vị đối tượng xem mắt kim kiều ngọc quý kia cũng đang ở bên trong. Quả nhiên cô mới vừa xuất hiện, ông ngoại liền dùng gậy chọc thật mạnh xuống đất, mặt hồm nói. Giữa trưa ngạn thời đã tới đây chơi cờ với ông rồi. Có xem con đi, nếu như ông ngoại không gọi điện thoại, có phải sẽ không biết đường trở về luôn không? Dụ Dao nhìn phía ghế sofa đơn, ngồi trên đó là một người đàn ông anh tuấn, mặc một bộ vest thủ công màu xanh đen, quả áo sơ mi cởi bỏ 2 cúc, đôi mắt thoáng nhích lên, nhã nhặn đoan trang và bại hoại. Con trừng mắt với ngạn thời làm gì? Ông cụ trở nên tức giận. 2 ngày nay con ở Mỹ biết bao nhiêu chuyện rồi, vẫn không thể yên bình hả? đắc tội với người ta khắp nơi, bị trả thù cũng là đáng đời, còn muốn tiếp tục ầm ĩ thêm ư? Ông cả giận, Ngạn Thời đủ khoan dung với con rồi đấy, gây ra tất cả tình huống chưa chồng đã sinh, người ta cũng chưa nói con một câu không tốt nào, chẳng lẽ con không đếm xỉa đến thể diện của nó hay sao? Ông thấy nhân tiện lần sóng gió này, con trực tiếp rút lui luôn đi, có thời gian ra ngoài đi shopping dạo phố, đi du lịch với Ngạn Thời nhiều một chút, làm chuyện mà một cô gái đoan trang nên làm, mau chóng quyết định chuyện hôn nhân. Dụ Dao im lặng lắng nghe, yết hầu cô lên xuống vài cái, cố gắng đè nén cơn tức xuống. Tranh cãi mất nhiều hơn được, cô ghét phiền phức, có thể đỡ được thì trước tiên cứ đỡ, bằng không lại báo mộng cho cô. Diễn hả, có gì khó đâu chứ. Dụ Dao vén tóc dài bên tai, nhướng mắt lên lộ ra một sự ngoan ngoãn hoàn toàn không thuộc về cô, cười ngọt ngào. Ông ngoại, chuyện còn chưa đâu vào đâu mà, hơn nữa Lục tổng bận quá, nào có thời gian rảnh ạ? Nói xong cô chuyển tầm mắt, e thẹn nhìn về phía Lục Ngạn Thời. Lục Ngạn Thời lời biếng nhấc mày, thản nhiên cười. Có bận đến mấy cũng nên dành ra thời gian để cảnh vợ tương lai của anh. Lời này ông ngoại nghe rất hài lòng, cuối cùng vẻ mặt thoáng lộ ra vẻ vừa ý, không quên gõ Dụ Dao. Còn làm ra nhiều chuyện như vậy ở trong giới giải trí, cũng do tính tình của Ngạn Thời tốt, không tính toán với con đừng có mà không quý trọng. Đoán được Dụ Dao sắp cãi lại, ông dứt khoát từ chối nghe tiếp ra lệnh. Đã đặt xong nhà hàng rồi đấy, hai đứa con với Ngạn Thời đi ăn đi, không cần ở bên cạnh lão già này đâu. Lục Thời nghe vậy thì đứng lên, nhìn chằm chằm vào Dụ Dao dịu dàng vươn tay. Đi, ngồi xe anh. Bóng lưng anh ta chắn tầm mắt của ông ngoại, vẻ mặt Dụ Dao chớp mắt lạnh băng, cảnh cáo lạnh lùng nhìn chân của anh ta, trăm điều ghét bỏ mà khoác lên ống tay áo của anh ta. Hoạt động tồi tệ hai tuần lễ một lần lại sắp bắt đầu rồi đây. Nhà hàng có chế độ hội viên, tính bảo mật rất cao, nhưng có con mắt của ông ngoại ở đó, cô vì muốn tai mình được thanh tịnh nên không thể không thường xuyên đến đây diễn kịch. Dáng vẻ ăn chơi trác táng của Lục Ngạn Thời như hải vương, thong thả ung dung ngồi vào bên cạnh Dụ Dao. Em cần gì phải thế? Chẳng qua là nghỉ một ngày yên lành thôi. Vì đóng phim, một hai muốn rời khỏi nhà, kết quả lăn lộn đến thảm như vậy. Mở một đại trang web đều là tin xấu về em, lại nhìn cái căn hộ rách nát em đang ở kia, ngày mưa không bị dột sao? Dụ Dao lại nhạt nhếch môi. Lục Ngạn Thời, anh đang coi mình là ai thế? Tôi với anh chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau, làm công cụ ứng phó với người nhà mà thôi. Anh bớt nói nhảm đi. Lục Ngạn Thời a một tiếng, ánh mắt lại âm thầm chú ý xem cô có vì chuyện đánh úp mà bị thương hay không. Dù sao thì chúng ta cũng là thanh mai trúc mã, anh là vì tốt cho em cũng có thể tự thông suốt, thanh danh tệ như vậy, sau này ai dám lấy em? Nếu như Lục tổng chú ý sự nghiệp với danh tiếng của tôi như vậy, lúc trước lúc tôi bị Dung Dã phong sát, sao không thấy anh ra mặt? Biểu cảm Lục Ngạn Thời cứng lại vài giây. Hóa ra em cũng biết em bị Dung Dã phong sát đi à? Đắc tội anh ta, em cho rằng em tiếp tục lăn lộn thì còn có thể có kết quả gì tốt chứ? Dung Dã kia tuổi không lớn nhưng tàn nhẫn đến làm người ta sợ hãi. Đừng nói là giới giải trí, cho dù là trong cái vòng gọi là quyền quý này, ai mà không phải kinh hồn táng đảng với anh ta, sợ chạm vào vảy ngược của Diêm La Vương. Em thì ngược lại. Lục Ngạn Thời quan sát Dụ Dao từ trên xuống dưới một lượt, tự như muốn đoạt lại thế thượng của mình, chê cười. Cũng thật là lạ, Dung Dã như vậy sao lại có hứng thú với em nhỉ? Dụ Dao hoàn toàn mất kiên nhẫn với anh ta, nửa câu cũng không muốn nói thêm. Dung Dã là ai? Chó mà thôi. Cô không có hứng thú ăn uống, di chuyển ngón tay, nhấp mở phần mềm live stream trên điện thoại. Màn hình là một mảnh tối đen như mực. Lúc này cô mới nhận ra bản thân quên dậy cho nạc nạc cách bật đèn. Trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Nhưng còn chưa qua chừng 2 giây, cô liền nghe thấy tiếng bước chân lẹp xẹp mơ hồ chuyển đến. Ngay sau đó là tạch một tiếng. Bóng đèn đột nhiên được mở lên, đồng thời kèm theo đó còn có cả tiếng kêu đầy kinh ngạc cùng vui mừng của nạc nạc. Dù sao không để ý rằng khóe miệng của cô đã dần cong lên, nhìn đến không thể rời mắt. Đặc nặc chạy đến phía trước điện thoại, ôm đầu gối ngồi xổm xuống, giơ quần sách phát âm lên, ngoan ngoãn đọc. Dao Dao, em biết đọc chữ rồi. Anh ngồi cách ống kính rất gần, cái trán trắng ngần như thể sắp dán lên màn hình đến nơi. Hàng lông bì cong nhẹ tựa lông chim của anh khẽ động. Trong lòng Dụ Dao mơ hồ bị ai véo nhẹ một cái. Cô thuận miệng nói một câu cô thấy rồi. Anh liền ngồi xổm như vậy suốt. Nếu không phải vừa nãy đi bật đèn, chẳng lẽ anh cứ ngồi như vậy động cũng không thèm động chút nào sao? Em xem cái gì vậy? Cho anh xem với. Lục Ngạn Thời nghiêng người qua, đưa tay định lấy điện thoại của cô, Dụ Dào theo bản năng rút tay về. Lục Ngạn Thời, anh đừng có mà vượt quá giới hạn nha. Cô không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, nhìn mấy món ăn không sao nuốt nổi trước mặt mình, kêu nhân viên phục vụ. Gói lại đi. Tuy rằng khó ăn muốn chết, nhưng dù sao cũng có thịt, ngồi nhỡ xoài thích ăn thì sao? Sao Dào không để cho Lục Ngạn Thời đưa cô đến tận dưới lầu, mà xuống xe ở một đoạn cách đó, sau đó bước nhanh trở về nhà, vô tình lại có một chút tự như nhớ nhà. Trên đường về, cô lại mở app livestream lên xem, nhưng phát hiện người trước ống kính không thấy đâu nữa. Dụ Dào bất giác tăng tốc, lúc đến dưới lầu vô tình ngẩng đầu lên một cái, sau đó liền đứng đơ ra tại chỗ. Một cửa sổ nào đó trên tầng 3 sáng lên một tầng ánh sáng màu vàng ấm áp, có một cái đầu rất xinh đẹp đang nhô ra ở đó. Hai sợi tóc mềm mại khẽ bay lên, giống hệt như hai cây mạ nhỏ, ngoan ngoãn mà đứng thẳng trên đầu anh. Bóng dáng kia rất nhạy cảm, ngay khi vừa nhìn thấy cô, anh liền cụp mắt, dường như không thể tin người mình chờ đợi lại ở chỗ này. Sững người ra một lúc, mới vội vội vàng vàng đứng lên, sốt ruột đến mức muốn mở cửa sổ. Nhưng cửa sổ là dạng cửa kéo, hơn nữa lại nhiều năm không được sửa chữa nên không linh hoạt. Trong lúc nhất thời, anh không tìm được chốt mở, hai ngọn tóc trên đầu gấp đến mức khẽ rung lên. Dù Dao nhìn thấy thì suýt chút nữa bật cười, trái tim lại tựa được ngâm vào dung dịch ấm áp xa lạ nào đó. Sau khi mất đi cha mẹ, cô cũng không còn gia đình, đã quen thuộc trong nhà tối đen như mực mỗi khi màn đêm buông xuống từ lâu. Đã rất lâu không có ai chờ cô trở về lúc đêm khuya để một ngọn đèn vì cô cả. Rất bất ngờ, nhưng cũng không phải không vui, thậm chí cảm giác còn có chút kỳ lạ và mơ hồ vui sướng. Dụ Dào nhấc đồng hồ, đống đồ ăn còn lại trong tay lên, không hiểu sao lại cảm thấy như thiếu thứ gì đó. Dường như sau khi ra ngoài trở về, cô nên mang cho nặc nặc mấy món quà nhỏ. Đồ ăn vặt, bức tranh, cái chén, bát đĩa hoặc là đồ linh tinh gì đó, anh có thể sẽ rất vui vẻ, dễ dỗ thật sự. Hôm nay không kịp rồi, vậy để hôm khác vậy. Nếu cô còn chưa đi lên, nặc nặc thực sự sẽ đập vỡ cửa kính mất. Dụ Dào muốn vẫy tay ra hiệu với nặc nặc, nhưng cánh tay vừa mới khó khăn nâng lên được một chút, đột nhiên cô cảm nhận được gì đó khác thường. Trong khoảng không mờ tối giữa nhà mình và nhà cách vách, rõ ràng có tiếng bước chân lộn xộn, giọng nam giọng nữ trộn cùng với nhau, hùng hùng hồ hồ thảo luận. Chắc chắn sống ở đây à? Ở nơi rách nát này á? Không sai được, tôi bỏ số tiền lớn tìm người mua tin tức của cô ta cũng đã rơi xuống đến tuyến 18. Trước kia hoàn toàn không có ai chụp cô ta, vậy mà gần đây lại chẳng khác gì một con chó điên cắn chặt Viên Viên chúng ta không bỏ, mới lên được hot search đấy. Người mua địa chỉ của cô ta có lẽ cũng muốn dạy dỗ cô ta. Ngón tay Dụ Dao nắm chặt, lập tức hiểu ra đây hơn phân nửa là fan Khương Viện, có lẽ không chỉ dẫn theo những tòa soạn báo chí, hơn nữa còn đặc biệt đến đây là vì chuyện hôm nay. Hiện tại bên cạnh cô không có một ai, một khi bị ngăn lại thì rất khó thoát vòng vây. Dù thế nào cô cũng không thể để mình lỗ vốn hai lần được. Cô kéo khẩu trang lên, coi như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục đi đến phía cửa nhà. Nữ sinh đứng đầu trong đám người kia phát hiện ra cô, thoạt đầu cô nhóc sửng sốt một giây, phản ứng đầu tiên theo bản năng là quá đẹp, sau đó mới sợ hãi mà phản ứng lại. Đây là Dụ Dao. Nữ sinh la lên chạy đến phía trước, Dụ Dao đã có chuẩn bị từ trước, tại thời khắc biết mình không thể qua được ải này. Cô nhanh chóng chạy tới trước cửa nhà, dùng vân tay mở khóa, nhanh nhẹn lưu loát bước vào trong, quay lại đẩy cửa một cái, lạch cạch một tiếng cửa đóng kín lại. Thật cảm ơn Bạch Hiểu, sau buổi tối gặp chuyện hôm đó, anh ta đã liên hệ với bên bất động sản, tự xuất tiền túi đổi cánh cửa này thành khóa vân tay hiện đại, cho dù có đẩy tới chết cũng không đẩy ra. Một đống người vây quanh cửa hô to gọi nhỏ, vẻ mặt của con nhóc kia cực kỳ hung hãn, từ cửa sổ thủy tinh bên ngoài trừng mắt nhìn cô. Dụ Dao nghiêng đầu, tư thế ung dung, thuận tay hướng về phía bọn họ làm một động tác tay cúi chào lễ biếng, sau đó xoay người lên lầu, cả quá trình không rơi một giọt mồ hôi. Chờ tới khi bước tới chỗ ngoặt cầu thang, ánh mắt trong trèo nhưng lạnh lùng của cô tưởng chừng như có thể làm đông đá bất cứ ai, cô gọi điện thoại cho Trần Lộ. Cảnh sát Trần, ngại quá, tôi muốn báo án. Ba lần báo án, thế là đủ rồi, cô không nghĩ sẽ còn có lần tiếp theo trong cuộc đời này nữa. Dụ Gia đã đi đến tầng 2, nhưng vẫn có thể nghe được tạp âm ở bên ngoài. Đợi đến lúc đi lên tầng 3 thì đã bị âm thanh đẩy cửa nhàm chán thay thế. Lúc đầu cô tưởng là tầng dưới, sau đó mới rất nhanh ý thức được là không phải, mà là phát ra từ cái tầng bị cô khóa cháy. Cô vội vàng chạy đến phía trước mở cửa, một bóng người cao gầy, dép lê cũng rơi mất một chiếc, đôi chân Trần lập tức muốn bước ra ngoài. Thậm chí Dụ Dao còn chưa kịp phản ứng, anh đã chạy đến lan can cầu thang, hai túm tóc trên đầu bị gió thổi dựng đứng thành cái xiên. Nặc nặc, quay lại. Nặc nặc do dự dừng chân. Trên tay anh có vết thương chưa lành, dùng sức nắm lan can cầu thang, tĩnh mạch màu xanh nhạt hiện ra. Dụ Dao lớn tiếng. Lời tôi nói, anh cũng không nghe đi à? Khuôn mặt của Nặc Nặc khẽ run run, anh từ từ quay đầu lại. Anh với tên ngốc đáng yêu vài phút trước còn dán vào cửa sổ, tựa như hai người khác nhau, đôi mắt gần như đen kịt, đôi môi hơi nhếch lên, hàm dưới cắn chặt tới mức lộ ra một góc cạnh sắc bén. Anh rất không vui mà mở miệng, tiếng nói khàn khàn. Dao Dao bị bắt nạt. Sổ Dao ngẩn ra một lúc, yết hầu chuyển động, hốc mắt có chút nóng rực. Anh thấy rồi. Lúc này Xoài cũng không chịu yếu thế xông tới, sủa gâu gâu lên muốn nhảy xuống dưới tầng. Vừa chạy nhanh tới bên cạnh Nặc Nặc đã bị anh dùng bàn chân trắng chắn lại. Xoài không thể không phanh lại khẩn cấp, cầm bịch một cái đập trên mặt đất. Nặc Nặc cúi đầu, lông mi dài tựa như nhuộm đầy mực đen khẽ run. Chủ nhân nói về nhà thôi. Trong lòng Xoài không ngừng chửi bậy, không phải anh bế ông đây chạy xuống ư? Dụ Dao nhanh chóng xách một người một chó về nhà, đóng cửa, sau đó tìm gậy tự sướng hướng tới phía cửa sổ, hướng xuống chỗ còn đang ồn ào phía dưới chụp mấy tấm, chọn ra bước đầy đủ nhất rồi trực tiếp đăng lên, chiếm trước cơ hội. Nửa đêm nửa hôm cổng nhà lại tắc mất rồi. Bản thân Khương Tiểu Thư không muốn ra mặt, cho nên để fan tới đây chút giận thay cô đi à? Hay vẫn tính toán làm cho chuyện không thành công kia tái diễn lần thứ hai? Nghệ sĩ nào cũng có hội fan chính thức, gắn kết chặt chẽ với đoàn đội trong công ty, bồi dưỡng rất nhiều fan lớn trung thành. Lúc quan trọng hội fan sẽ khéo léo sắp xếp nhiệm vụ. Nữ sinh kia chắc hẳn là một trong số đó. Địa chỉ nhà cô lộ ra nhanh như vậy, nếu như nói không liên quan đến Khương Viện, cô thực sự không tin. Âm thầm sắp xếp fan dẫn theo nhà báo đến chặn đánh cô, thời dịp hoảng loạn ôn ầu nào uy hiếp cô, nói mấy lời bậy bạ để phát tán. Sau đó nhờ vào tình cảnh lộn xộn mà lại bị gán thêm một cái tội phá hỏng trật tự xã hội, đưa cô lên xe cảnh sát, biến thành một ngôi sao mang tội hình sự, sẽ không bao giờ được công chúng dễ dàng bỏ qua. Đợi đến khi bị nghi ngờ, Khương Viện chỉ cần đẩy trách nhiệm lên trên người fan, sau đó dùng bộ dạng ỏn ẻn đáng thương đến vô cùng. Xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng, về sau sẽ dẫn fan đi đúng đường. Bản án sẽ thắng lợi đẹp đẽ. Trong giới, mấy đường đi nước bước hại người này, cô chỉ xem mở đầu là đã biết kết cục rồi. Vốn muốn yên lặng để rời khỏi, lại bị ép trở về 5 lần 7 lượt, cô sợ chắc, cô chỉ thấy phiền mà thôi. Nếu tất cả đều đang mắng cô, chị thích nghi ngờ. Tổn thương vũ nhục, người bên cạnh cũng châm chọc khiêu khích, diễn trò tạo thành tội danh cho cô, hại cô nghèo đến mức muốn nuôi sống Nặc Nặc, còn phải cố gắng đến hết mực, còn cần anh liều mạng bảo vệ. Vậy cô còn lui về làm cái gì nữa? Không bằng trở lại giới phim ảnh, là một nhân vật phản diện cho rồi. Nếu Dùng Dã lại xuất hiện, lại kiêu căng ngạo mạn như lần trước, lại phái một người yêu cầu cô đi ăn cơm và qua đêm cùng, cô sẽ chính miệng hỏi Dung Nhị thiếu một chút, anh dựa vào cái gì? Trận gây náo loạn lần này có rất nhiều người tham gia, tính chất lại ác liệt. Trần Lộ dẫn theo không ít người đến đây. Ba chiếc xe cảnh sát nhấp nháy và hú còi trong đêm đèn dày đặc. Lúc này Dụ Dao mới có thời gian quay người lại, liếc mắt một cái đã đối diện với gương mặt không có chút máu của Nặc Nặc. Trần Anh còn đang để Trần. Trong phút chốc, cô nhìn anh không chớp mắt, ngọn đèn bên ngoài thoáng qua, đáy mắt anh chớp một cái tự như sắp rơi lệ. Mỗi khi còi cảnh sát vang lên một tiếng, nỗi tuyệt vọng trong anh lại tăng thêm một lớp. Dụ Dao giật mình hiểu ra, tiếng còi cảnh sát đã lưu lại bóng ma trong anh. Lúc anh bị người ta dẫn đi từ trong tay cô, lúc anh bị cô để lại trong đồn công an, lúc bị đưa tới trạm cứu trợ, lúc bị mắng bị bắt cũng là âm thanh này. Chắc là anh nghĩ rằng vừa rồi anh làm sai chuyện, cô muốn đuổi anh đi. Bên ngoài yên tĩnh bỗng nhiên chuyển tới tiếng động, Trần Lộ gõ cửa. Dụ tiểu thư, tôi là Trần Lộ, cô không cần sợ, chúng tôi cần cô mở cửa phối hợp lấy lời khai. Chờ một chút. Sao nói đã từng lừa gạt anh này khiến cho đôi môi của Nặc Nặc vốn dĩ còn hồng hồng ẩm ẩm trở nên trắng bệch. Dụ Dao đi tới, nắm lấy cổ tay Nặc Nặc. Anh tham luyến sự tiếp xúc thân mật với cô, không muốn tránh đi nhưng lại thấp kém run rẩy mà gọi. Dao Dao, Dao Dao. Chỉ có phòng ngủ của cô ở gần đây nhất. Dụ Dao đẩy mạnh Nặc Nặc vào trong. Cửa vừa đóng xong thì đi tiếp Trần Lộ một mình. Trần Lộ cũng rất đau đầu. Loại án nhân vật công chúng này anh ta rất ít khi gặp phải. Dụ Dao nói xong tình huống nhàn nhạt nói. Anh yên tâm, đây là lần cuối cùng. Cô gái trước mặt mới khoảng 20 tuổi đầu, đôi môi đỏ hồng, bộ dáng quyến rũ, hai mắt chứa đầy tia sáng. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tạo ra cảm giác khó có thể tiếp cận, là người mà chỉ có thể nhìn thấy trên phim ảnh. Khó trách tên lang thang kia lại quấn chặt lấy cô. Trần Lộ nghĩ đến người này, vội vàng hỏi Dụ Dao. Đúng rồi, người nọ không xuất hiện quấy rầy cô nữa chứ? Tầm mắt anh ta lướt qua bảng ghép vần và bộ sách dạy trẻ con trong nhà của Dụ Dao, có chút khó hiểu. Dụ Dao bình tĩnh. Không có, anh ta không đến nữa, chắc là đã bỏ đi rồi. Nghĩ đến cũng thật là. Trần Lộ gật đầu. Tôi ở phía bên này sẽ cố gắng hết sức giúp cậu ta tìm người nhà, miễn cho cậu ta gây nguy hiểm cho xã hội. Nếu hôm nào tìm được, sẽ báo tin cho cô, đến lúc đó cô hoàn toàn có thể yên tâm rồi. Chờ tới khi tiếng còi cảnh sát ồn ào ngoài cửa xa đến mức không còn nghe rõ nữa, Dụ Dao mới lấy lại thần hồn, xong mấy chữ tìm được người nhà. Vừa ngẩng lên đã nhìn thấy hình ảnh nặc nặc đứng ngay bên trên âm thầm di chuyển. Trong lòng cô bây giờ đột nhiên có một gợn sóng không rõ nổi lên. Cô điên rồi sao? Nếu nặc nặc thật sự có gia đình, anh được đón đi không phải rất tốt ư? Tại sao mới nuôi anh một ngày, anh cảm giác của cô từ bất đắc dĩ lại đổi thành cảm giác chiếm hữu kỳ quái như vậy chứ? Dụ Dao xoa xoa lông mày, cảnh cáo bản thân. Mối quan hệ này của cô và nặc nặc chỉ là nhất thời, ngắn ngủi, tựa như chuẩn chuẩn nước nước, có hữu có hạn, không nên đặt quá nhiều tình cảm vào, dù bất cứ loại tình cảm nào cả. Dụ Dao đè ngực, đi tới để cửa phòng ngủ. Bên trong không bật đèn, nặc nặc ngồi dưới đất, khoe mắt ướt rầm rề nhìn cô mà cười. Đôi mắt anh vô cùng đẹp, đường cong vừa sắc bén lại phong tình, thêm con người trong trẻo đơn thuần, ánh mắt chỉ tùy ý liếc một cái cũng đã mang theo lực sát thương. Không bị cô ném cho Trần Lộ dẫn đi, anh vui vẻ không sao kể xiết. Đôi mê anh bị tự mình cắn đỏ, giọng mũi rất nặng, ngón tay nắm dép bông của Dụ Dao. Dao Dao, đừng vứt em. Đầu Dụ Dao lại bắt đầu đau, anh nhẹ giọng năn nỉ. Đừng, đừng giận. Dụ Dao cố hết sức duy trì sự lãnh đạm thản nhiên ừ một tiếng, vì đề phòng mình tiếp tục bị anh làm cho động lòng, dứt khoát đi ra ngoài nhìn xoài. Cầm xoài bị thương, tủi thân kêu ừ mấy tiếng. Dụ Dao xoa chút thuốc cho nó, ôm hôn vài cái, mới nhớ tới hai phần đồ ăn mang về. Cô cầm tới mở nắp hộp đưa ra cho xoài. Xoài đã đánh hơi được từ xa, bật người dậy ghét bỏ chạy quay đầu, nó cũng không muốn ăn. Dụ Dao bất đắc dĩ, tuy rằng nguyên liệu nấu ăn ngon, nhưng khó nuốt thì đành chịu vậy. Cô đứng dậy ném hộp cơm vào thùng rác trong phòng khách, vô tình vừa ngước mắt lên lại nhìn thấy nặc nặc vẫn cô đơn dựa vào cạnh cửa phòng ngủ. Anh mất mát mà nhìn xoài vừa được cô ôm hôn an ủi, ánh mắt lại xám xịt mà nhìn đến chỗ hộp cơm. Anh đi tới bên cạnh thùng rác, ngồi xổm xuống thật ngoan, cẩn thận hỏi. Em có thể không? Nhất thời Dụ Dao không hiểu. Chuyện gì cơ? Nặc nặc khát khao nhìn hộp cơm, dùng đầu ngón tay chỉ một cái, có chút ngượng ngùng. Có thể cho em ăn không? May mắn túi đựng rác mới vừa phay xong, bên trong rất sạch sẽ. Dụ Dao nhíu mày nhấn mạnh nói. Nó không ngon, hơn nữa còn là đồ tôi ăn thừa nữa. Hai tay nặc nặc cùng giơ lên, vô cùng chân quý mà nhận lấy hộp cơm. Anh không biết dùng đũa, đành cầm lấy một chiếc thìa to, múc đồ ăn bên trong đưa vào miệng. Anh ăn cơm rất yên lặng, ăn ngấu nghiến nhưng không phát ra một chút âm thanh nào. Đợi đến khi nhận thấy Dụ Dao đang nhìn mình, anh mới thẹn thùng mà vùi đầu, gần như vùi bản thân vào trong hộp cơm. Dụ Dao khó chịu nhắm mắt lại. Nặc nặc nào có cần cô đặc biệt mua quà gì, đồ cô ăn thừa muốn bỏ đi, anh cũng coi như là vật quý. Một thân một mình hiểu chuyện, quận lại một cốc của bên cạnh bàn trà, một miếng dưa cải bị rơi còn nhặt lên ăn tiếp. Ăn được mấy miếng, còn lén nhìn cô một cái. Xác định cô vẫn ở đây, anh an tâm, vui mừng dịch lại gần người cô một chút, còn sợ bị cô tránh né. Sao anh có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy nhỉ? Khiến cô khó có thể áp chế loại xúc động kỳ quái, muốn điên cuồng kiếm tiền để tiêu trên người anh, cho anh ăn đồ ăn ngon chân chính, mặc cho anh những bộ quần áo thích hợp, chứ không phải là sống lay lát, mặc quần áo của Bạch Hiểu cho có lệ. Dụ Dao ấn ấn thái dương, cảm thấy không ổn lắm. Cô muốn lập một cái thách thức 100 ngày không bị nặc nặc làm cảm động. Sau 100 ngày, chắc anh cũng phải thích ứng được cuộc sống sinh hoạt của người bình thường tạm tạm rồi. Chờ thời gian đến, cô sẽ tiễn anh đi. Dụ Dao ra quyết định. Cô che giấu thật tốt cảm xúc của mình, giọng điệu lạnh lùng nhắc nhở. Anh ăn xong thì nghỉ ngơi sớm một chút, tôi đi ngủ đây. Cô không thèm liếc anh một cái, vô dục vô cầu mà đi vào phòng ngủ, đang định đóng cửa. Thân hình bụ bẫm của xoài uốn éo chen vào, nước mắt lưng tròng cầu vút ve. Dụ Dao dịu dàng hỏi. vết thương còn đau không? Xoay ư ử vài tiếng, nâng đầu nhỏ lên chờ cô âu yếm. Dụ dao ngồi cuối giường, cuối người vút ve cằm nó. Vừa mới xoa được hai cái, hai tay đã đẩy lông, cô lắc đầu. Không vuốt nữa đâu. Xoài, em rụng lông. Cùng lắm chị chỉ có thể chấp nhận cho em ngủ ở chỗ chị một đêm nay thôi đấy. Cô vừa dứt lời, trong phòng khách lại một trận bùm bùm loạn xạ. Ngay sau đó cửa phòng khép hở đã bị đẩy ra một khe hở nhỏ từ bên ngoài. Nặc nặc mặc quần áo ngủ, ôm trong ngực một đống chăn thật lớn. Ngón tay còn cầm ổ chó của Xoài, ngọn tóc đỉnh đầu hình như bị anh ép xuống. Còn mang theo những giọt nước, chắc là anh mới vừa tắm xong xong cho mình, cả người mang theo hơi thở tươi mát ẩm ướt. Anh... Dụ dao theo phản xạ muốn đẩy anh ra ngoài. Đôi mắt anh trợn to, chóp mũi hơi chua xót. Trước hết anh dọn ổ chó, sau đó nhanh chóng tìm một góc tường, nghiêm túc trải chăn xuống sàn nhà, trải thành một cái ổ nhỏ đủ cho anh quặn tròn. Dụ dao kinh ngạc đến ngây người. Hóa ra trong giây phút nhốt anh vào trong căn phòng này, anh đã quen thuộc hoàn cảnh rồi. Nặc nặc xây xong ổ của mình, thuận theo đó ngồi xổm trước mặt Dụ Dao, không giấu vết mà đẩy Xoài đang mơ màng ra bên cạnh một chút. Dụ Dao ngồi trên giường, anh không dám ngồi quá gần. Dao Dao từng hung dữ quát anh, bảo sau này anh không cho phép anh chạm vào cô. Ngón tay nặc nặc thon dài, khớp xương cân xứng, mặc dù bên trên đầy vết thương, cũng chỉ tăng thêm cảm giác xa hoa của món đồ cực đẹp bị hư hỏng. Bàn tay nắm lấy ống tay áo Dụ Dao, cách một tầng vải dệt, nâng bằng tay cô lên lật lại. Giây tiếp theo, anh lấy hết can đảm mà đặt cái cằm hơi lạnh của mình lên trên lòng bàn tay cô, quyến luyến nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve. Như vậy có phải không tính là anh chạm vào Dao Dao, mà coi như là Dao Dao chạm vào anh hay không? Đừng tức giận, đừng mắng anh được chứ. Nhạc nhạc vẫn duy trì tư thế như vậy. Anh ngẩng mặt, trong đôi mắt như ngọc lưu ly long lanh tầng tầng vết nứt, mà trên mỗi một mảnh nứt nhỏ đều là bóng dáng của cô. Dặn nói anh trời sinh lạnh lùng mà xa cách, dây thanh âm mê người như vậy nhưng lại nói ra với cô. Dao Dao, chị sờ em ngoan, không rụng lông. Trước kia khi Dụ Dao chạm vào anh đều chỉ là qua loa cho xong, đây là lần đầu tiên cô thực sự chạm vào anh theo nghĩa đen. Nặc nặc vuốt ve cô hai cái thì nghiện, sinh ra mê luyến đối với loại tiếp xúc da thịt này. Cặp mắt phượng kia của anh không nhịn được khẽ nheo lại, đầu nghiêng nghiêng hưởng thụ cảm giác ấy, đặt khuôn mặt của mình lên tay của cô, rất cẩn thận mà dựa vào. Được, Dao Dao gần gần gũi rồi, lòng bàn tay của cô rất mềm, vốn lúc đầu vẫn còn mát lạnh, do dán sát vào mặt anh nên nhanh chóng ấm lên. Hơi nóng kích thích Dụ Dao, lông mi cô khẽ lay động, hô hấp rõ ràng đã không còn ổn định nữa. Toàn bộ cánh tay và vai của cô bây giờ giống như bị quả bom nhỏ nặc nặc đột nhiên rớt xuống, nổ đến mất luôn cả cảm giác. Nếu như cứ tê như vậy thì vẫn còn ổn, cô vẫn khống chế được bản thân. Thế nhưng mặt anh lại nhất định phải cọ cọ, mọi giác quan đều khôi phục hoàn toàn, đường cong quai hàm, xúc cảm cùng với hơi thở ấm nóng trong vô thức của anh, tất cả đều giống như một chiếc thuyền có sinh mệnh đi khắp nơi gây chuyện vậy. Dụ Dao ngồi ngây ra như tượng gỗ, nhất thời có chút hoảng hốt, không biết bản thân phải tiêu hao bao nhiêu là định lực mới có thể kiên trì được, mới không trực tiếp lôi anh ra xoa vỏ một hồi. Trước khi vào đây, cô còn thề thốt son sắt cái gì mà trong vòng 100 ngày nhất định sẽ không dao động vì anh. Giờ thì hay rồi, không cần đến một ngày, mười mấy giây thôi mà đã bị công phá. Thật sự là ngoan quá đi mất. Cô thừa nhận, kinh nghiệm đời sống của cô còn ít nên có chút không chống đỡ được. Dụ Dao muốn nhân lúc lý trí của mình vẫn còn, vội vàng kéo giãn khoảng cách với nặc nặc. Thế nhưng cô mới chỉ hơi lộ ra một chút ý định muốn né tránh, nặc nặc liền hoảng loạn, nói với về phía trước, bắt lấy cánh tay của cô, càng cố gắng dán chặt vào cô hơn, luyến tiếc không nỡ buông, giọng nói mơ hồ lẩm bẩm một tiếng. Dao Dao. Dụ Dao tuyên bố sự nhẫn nại của cô đã cạn kiệt, ai bảo cún con đáng yêu là ấu trĩ chứ, đồ đáng yêu này rõ ràng lợi hại nhất mà. Cô cắn răng, nhanh như chớp đưa tay lên đầu nặc nặc, tận tình xoa vỏ mái tóc đen dài của anh. Ngọn lửa trong lòng cô rốt cuộc cũng vơi đi phần nào. Nhưng khi nhìn đến những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn luồn vào giữa những ngọn tóc đen, lại sinh ra một cảm giác ướt át dị thường, khiến dây thần kinh của cô khẽ giật giật. Đủ rồi, dừng lại thôi. Dụ Dao cưỡng chế bản thân mình tĩnh lại, cương quyết rút tay về, chọc vào bả vai của nặc nặc, đẩy anh ra xa. Nặc nặc còn đang đắm chìm trong sự thân mật vừa rồi, trong mắt hiện lên sự mờ mịt, đôi môi còn đỏ hơn so với lúc bình thường 3 phần. Anh cũng biết chính mình chơi xấu, bèn nhìn cô rồi nói. Dao Dao, đừng tức giận. Anh ngồi dưới đất, tóc bị cô vò dựng hết cả lên, anh chỉ vào cái túi ngủ của mình. Em ngủ ở đó cùng Giao Giao. Xoài theo dõi cả quá trình hiện đã ngây người, hoàn toàn không giận dỗi nữa. Thấy thời khắc lựa chọn sinh tử đã tới, vội ngậm lấy cái hổ của mình, áo ra hiệu cho Dụ Giao rằng nó mới là người đến trước. Tôi không có tức giận. Dụ Giao giờ khóc giờ cười, hơi cúi người xuống nhìn nặc nặc, trịnh trọng phổ cập kiến thức cho anh. Xoài là một con chó, nó có thể ở cùng với tôi, nhưng anh là một con người, anh không thể, anh bắt buộc phải ngủ một mình. Với lại, cô kiên nhẫn nói với anh, về sau bất kỳ lúc nào, nếu như không được sự đồng ý, anh không được tùy tiện vào phòng của con gái, nhớ chưa? Cô còn muốn nhắc lại, không được tiếp xúc thân thể cơ, nhưng vừa nghĩ đến lúc nãy bản thân cũng mất khống chế, mà vào đầu anh một trận, cũng có chút đuối lý, chỉ có thể lựa chọn im lặng. Ánh sáng trong mắt nặc nặc dần dần tắt ngấm, anh cúi đầu, lộ ra làn da trắng như tuyết sau cổ, cô đơn nhìn như người mất hồn. Dù sao ít nhiều gì cũng có thể lý giải anh, tâm trí anh không đủ, bên trong anh vẫn là một đứa trẻ, vô cùng không có cảm giác an toàn, nhất là khi màn đêm buông xuống. Anh muốn ngủ cùng cô cũng xem như là chuyện bình thường. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng có cơ thể của một người trưởng thành, là một người đàn ông hàng thật giá thật. Cô muốn xây dựng cho anh ý thức về giới tính, cũng không có gì là sai. Cô đáng thương đến mấy cũng không thể mềm lòng. Dụ Dao đứng dậy nhặt chăn bông để được anh trải lên tử tế lên, phát đi cái ổ nhỏ đã thành hình dạng, xài bước lớn đến phòng khách. Nhạc nhạc ở phía sau loạng choạng đi theo, nước nở một tiếng vô cùng yếu ớt. Mặc dù trong phòng khách không quá rộng, nhưng mặt tường chỗ phòng ngủ của Dụ Dao vẫn để trống. Cô xắn tay áo lên, vẫy tay với nhạc nhạc, người như bị toàn thế giới bỏ rơi. Qua đây giúp tôi một tay đi, đẩy sofa đến bên tường. Như thế thì anh với tôi chỉ cách nhau có một bức tường thôi, có tốt hơn chút nào không? Nặc nặc vội chạy đến, không cần Dụ Dao ra tay, một mình anh đẩy sofa đến bên tường. Anh đặt sofa sát sạt cửa phòng cô, còn đẩy thêm một tấc nữa thì cửa cũng không mở được, thật sự không thể gần thêm. Hàng lông mi vừa dài vừa dày của anh rũ xuống nói rất nhỏ. Dao Dao, em cũng là chó mà. Tại sao những con chó khác được, em lại không được chứ? Dụ Dao không nghe rõ, đơn thuần cho rằng anh đang cầu xin sự thương xót. Cô tiến lên phía trước trải gọn gàng chăn gối sạch sẽ cho anh, nói với anh. Trong nhà rất an toàn, anh không cần phải sợ. Trong khoảng thời gian chúng ta ở cùng với nhau, tôi sẽ cố gắng hết sức chăm sóc tốt cho anh yên tâm. Sợ bản thân ở lâu thêm chút nữa, sẽ bị nặc nặc mê hoặc rồi lại đồng ý với yêu cầu ngây thơ nào đó của anh. Dụ Dao không ở lại lâu. Cô tắt đèn chùm trên trần nhà rồi xoay về phòng ngủ của mình. Trước khi bước vào trong, cô không nhịn được mà liếc mắt nhìn nặc nặc thêm một cái. Nặc nặc đang ôm lấy chăn, dựa vào tường, ngồi trong bóng tối, cơ thể dưới bộ quần áo ngủ mỏng manh đến mức khiến người ta đau lòng. Dụ Dao do dự chốc lát, cuối cùng sợ anh đau lòng nên không khóa cửa. Cô nằm ngửa trên giường che mắt lại, lòng bàn tay như thể vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của nặc nặc. Cô nằm nghĩ lung tung, cho dù mối quan hệ này có mỏng manh đến đâu, chỉ có 2-3 tháng, thậm chí có thể ít hơn rồi sẽ dừng lại. Nhưng chỉ cần cô vẫn đang nuôi nặc nặc, vậy thì không thể bạc đãi anh được. Trước kia khi chơi game mobile, cô còn tiêu tiền nuôi mấy đứa nhóc ở trong đó. Huống hồ nặc nặc lại ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy, làm gì có nhân vật ảo nào có thể sánh bằng chứ? Cô không thể cứ để cho nặc nặc ngủ trên sofa mãi như vậy được, phải nhanh chóng mua một chiếc giường đơn thật thoải mái. Anh cũng cần bổ sung dinh dưỡng, cứ ăn đồ ăn nhanh như thế nào chứ? Càng không thể để anh ăn mấy cái đồ ăn thừa với đồ gọi bên ngoài được. Hiện tại cô cũng đã là một người nuôi trẻ con chính thức rồi, phải luyện tập nâng cao tay nghề nấu nướng lên thôi. Tốt xấu gì cũng phải vỗ cho anh có chút thịt thà mới được. Ngoài ra còn phải dạy cho anh một số những kỹ năng trong cuộc sống nữa. Nói đến học tập, Dụ Dao tự dừng mất một lúc. Cô đột nhiên mở to hai mắt ra, lông mày dần giãn xíu lại, ánh mắt rơi đến trên người Xoài. Đợi chút, là trùng hợp sao? Tại sao nặc nặc mở miệng nói chuyện, sắp ổ ở bên trường, tường để ngủ, cọ cằm vào má vào tay của cô? Những động tác này dường như đang sao chép hành động của Xoài vậy. Trái tim Dụ Dao khẽ trùng xuống, một ý niệm khó hình thành cứ hiện lên trong lồng ngực cô. Cô ngồi thẳng người, qua ánh đèn mỏng manh, cô nhìn thấy một tờ giấy được luồn vào từ khe hở hẹp giữa cửa phòng ngủ và sàn nhà một cách ngượng ngùng như sợ làm phiền, yên lặng không tiếng động. Cô nhón chân đi tới, khẽ nhặt nó lên. Trên giấy là những nét vẽ đơn giản của nặc nặc. Góc bên trên phải có một hình mặt trăng cong cong, mà giữa bức tranh là hình ảnh một cô gái tóc dài quen thuộc đang khép đôi mắt. Bên cạnh cô là một chú chó con dịu dàng quyến luyến nằm cuộn tròn ở đó. Một cảm giác không rõ đột nhiên dâng lên trong lòng cô, sắc mặt cô cũng theo đó mà biến đổi. Cô không chỉ hoãn thêm một giây nào, cầm điện thoại lên, nhìn thấy thời gian bây giờ đã quá muộn, không tiện gọi điện thoại, trong lòng cô nóng như lửa đốt, chỉ có thể gửi tin nhắn cho đối phương. Cô vừa gửi đi được nửa phút thì đối phương đã trực tiếp gọi điện qua. Dụ Dao lập tức chỉnh thành im lặng, trốn xuống dưới gối bắt máy. Dì Từ, dì thấy tin nhắn con gửi cho dì chưa? Anh ấy rốt cuộc sao vậy ạ? Là do con nghĩ nhiều rồi sao? Chủ nhiệm Từ ở đầu bên kia khẽ thở dài vài hơi. Bà đã nói rồi mà, bệnh trạng khác thường quả nhiên vẫn đến. Dì đã đoán được sẽ còn tiếp tục, chỉ là không ngờ sẽ đến nhanh như vậy. Lần trước dì cũng đã nói qua rồi, người mắc chứng mất đi trí nhớ còn có khả năng gây ra một số những khuyết tật khác, ví dụ như là chướng ngại nhận thức ở một số phương diện. Chướng ngại nhận thức? Từ những tình huống mà cháu miêu tả cho dì mà nói, cậu ta hoàn toàn không có khái niệm rõ ràng về thuộc tính của bản thân mình. Nói một cách đơn giản thì chính là nhận thức của cậu ta đối với thế giới này quá ít ỏi. Trong lòng cậu ta hy vọng bản thân mình là thứ gì thì hiện tại cậu ta sẽ coi bản thân mình là thứ đó. Cách một lúc lâu sau, Dụ Dao mới khàn khàn hỏi, vậy nên là anh ấy hy vọng bản thân là một chú chó con? Dao Dao, con vẫn chưa hiểu sao? Chính bởi vì con đối xử tốt với chú chó nhỏ trong nhà, gần gũi với nó, cười với nó, mà cậu ta đã tận mắt nhìn thấy những điều này. Cậu ta cũng muốn được con đối xử như vậy. Dụ Dao cắn chặt môi, hồi tưởng lại từng cảnh tượng, đột nhiên trong lòng có một sự chát đắng khó nói. Tuy chủ nhiệm Từ không tán thành việc cô quan tâm nhiều thứ như vậy, nhưng sau khi nghĩ thông kết quả, nguyên nhân của sự việc, vẫn là cảm khái một cái. Theo như bình thường mà nói, con người đều có sự nhận thức cơ bản. Trời sinh đã biết bản thân ở vị trí cao hơn so với những sinh vật khác. Nguyên nhân khiến cậu ta biến thành tình trạng như hiện tại. Bà ngừng một lúc. Là bởi vì đối với cậu ta mà nói, chỉ cần được con đối xử tử tế, cho dù là làm sủng vật, là một chú chó con, cậu ta cũng sẽ cảm thấy đây là chuyện tốt nhất trên đời này. Dụ Dao chống đỡ bản thân thể đang dần mềm nhũn ra của mình, chôn ở trên giường, hốc mắt chua xót không thôi. Cô khàn giọng hỏi, cũng may con phát hiện kịp thời, chắc là vẫn kịp xoay sở đúng không ạ? Con muốn để anh ấy là một người bình thường. Hy vọng vẫn còn rất lớn. Trước tiên con thử chọn, rồi cho cậu ta xem hai bộ phim hoa học, phổ cập kiến thức cho cậu ta, xem hiệu quả thế nào. Dụ Dao tìm thấy nguồn phim xong, xem sơ qua một lượt. Đây đều là những kiến thức khoa học về giống loài rất cơ bản, rất thích hợp để dạy học. Cô mất ngủ cả đêm, khó khăn lắm mới đợi được trời sáng, tinh thần phấn chấn mà rời giường. Tóm nặc nặc ngủ đến mơ mơ màng màng rời giường, vứt đến trước tivi. Mau qua đây, lên lớp học buổi sáng với tôi. Nặc nặc trợn tròn mắt chó, cũng căng thẳng nhìn chằm chằm cô. Dụ Dao càng nhìn càng thấy thương anh. Nặc nặc, anh có biết bản thân là gì không? Nặc nặc vội gật đầu liên tục, giọng nói lúc sáng sớm có chút khàn khàn khiêu gợi màng nhĩ của người khác. Chó, chó, chó. Anh phát âm còn chưa được chuẩn lắm, chữ chó thứ hai cứ bay bổng lên, vô cùng đáng yêu. Đầu của Dụ Dao mới nổ tung luôn rồi. Cậu hít một hơi thật sâu, gắng sức để cho bản thân bình tâm lại, nghiêm túc. Anh cao như vậy, không giống xoài chút nào. Anh với tôi, với tất cả những người khác ở ngoài kia, đều là người. Nếu như anh vẫn chưa hiểu, thì xem bộ phim này. Dụ Dao kết nối điện thoại với tivi, mở bộ phim đầu tiên. Đây là một phim lấy các thành viên trong một gia đình làm cơ sở để giảng giải. Trong nhà cũng có một chú chó tên là Simo. Trước lúc cô còn đang nâng ly chúc mừng bộ phim này không tồi, rất sát với tình huống hiện tại, giúp nặc nặc càng dễ hiểu được hơn. Chỉ là trăm ngàn lần không ngờ đến, người trong tivi lại vẫy tay tới chỗ con Simo, hét lên với nó. Nặc nặc! Trời ơi, tên cô đặt giống tên con chó đến thế cơ à? Trên mặt của nặc nặc tỏ vẻ quả nhiên là vậy, chững chạc đàng hoàng chỉ vào chóp mũi mình. Là chó. Dụ Dao vội vàng tắt nó đi, đổi sang bộ phim còn lại, cực kỳ nghiêm túc xem tận 10 phút. Chắc chắn lần này cũng được coi là một bộ phim bình thường, là một bộ phim tài liệu giáo dục rất phổ thông và dễ hiểu, nhận thức bị bẻ cong của nặc nặc nhất định sẽ nắn lại được. Cô có chút yên tâm, đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Máy hút khói ong ong văng lên khiến cho cô không thể nghe hết toàn bộ âm thanh ngoài phòng khách. Nhưng tầm mắt vẫn thỉnh thoảng liếc ra ngoài. Nặc nặc vẫn luôn thành thật ngồi im ở chỗ đó. Có điều sau mắt của anh càng ngày càng mở to thế nhỉ? Còn cả cái kiểu ngơ ngác hoang mang, sau đó lại như bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc là sao vậy chứ? Dụ Dao tắt bếp, trong lòng ngập tràn hy vọng bước ra định nghiệm chứng thành quả. Nhưng vừa đặt chân ra khỏi phòng bếp, đột nhiên có một loại dự cảm không lành như sắp trạch khỏi đường ray ập đến. Đoạn phim chiếu xong rồi, sau đó tự động nhảy đến Tây Du Ký. Dụ Dao nín thở, nhìn chăm chú phản ứng của Nặc Nặc, dùng giọng điệu bình thường hỏi anh. Nặc Nặc, hiện tại anh biết bản thân là cái gì chưa? Nặc Nặc liếm khóe môi, cực kỳ nghiêm túc gật đầu. Nói tôi nghe xem nào. Dưới ánh sáng vàng nhẹ của nắng sớm, trên lông mi như chấm điểm từng tia ánh sáng nhỏ, anh vô cùng ngoan ngoãn trả lời. Em là một con... Dụ Dao hoảng hốt cảm thấy lượng từ này không đúng, muốn ngăn cản anh lại nhưng đã quá muộn. Đôi mắt Nặc Nặc cong lên, cười đến ngọt lịm, hai tay đo đỏ, kiên định tuyên bố với cô. Một con chó đã thành tinh. Dụ Dao luôn cho rằng khả năng biểu đạt của cô cũng coi như là đạt tiêu chuẩn. Mãi cho đến thời khắc này, cô mới khóc không ra nước mắt mà phát hiện cô bị cái suy nghĩ kỳ lạ này chọc đến mức tăng huyết áp luôn. Cũng không biết tên sắp xếp từ ngữ thế nào để thuyết phục Nặc Nặc nữa rồi. Quá thông minh, quá yêu hành cũng không phải tốt lắm. Hiện tại, chỉ mới một lúc ngắn ngủi, Nặc Nặc đã gọi được hết tên những loài động vật thành tinh trong đoạn phim Tây Du Ký mà anh thấy kia một cách lưu loát, còn để lại ấn tượng đậm hơn nhiều so với bộ phim tài liệu. Hơn nữa còn giải thích một cách hoàn chỉnh những đặc trưng khác biệt trên cơ thể anh với loài động vật mang tên chó này. Dù Dao nghĩ sự khác biệt về ngoại hình, giọng nói, ngôn ngữ gì đó hiện tại đều không còn giá trị nữa. Chỉ một câu thành tinh, muốn phản bác cũng không tìm được lý do hợp tình hợp lý. Lý thuyết liên quan đến vấn đề thần ảo thì cô cũng có thể giải thích được, nhưng vấn đề ở chỗ Nặc Nặc chỉ vừa mới biết nói, anh nghe thì hiểu sao? Nếu yêu cầu anh phải thay đổi tư duy của mình, chỉ có khi anh lại bị tổn thương. Điều mà Dụ Dao muốn nói rất nhiều, song đến khi chữ đã chạm đến miệng lại nói không thành lời. Lần cuối cùng cô thử nói. Nặc Nặc, thời đại hiện giới mà, thành tinh thì phiền phức quá, anh vẫn nên cố gắng trở thành người bình thường đi ha. Niềm kiêu hãnh lúc đầu của Nặc Nặc ngay lập tức biến mất, những tia sáng trong mắt như đông cứng lại, để lộ nỗi buồn và sự tự ti. Anh chậm rãi cúi đầu xuống, mấy sợi tóc con dựng đứng trên đầu cũng héo rũ, nhẹ giọng hỏi. Dao Dao không thích, phải không? Nói xong anh ngủ rũ di chuyển, ngồi xuống bên cạnh chân cô, nắm lấy ống quần ngủ của cô, lắc lắc mấy cái. Dụ Dao lại một lần nữa chịu đựng cuộc tấn công tinh thần. Không phải là không thích. Thật ra là cũng ổn thôi. Cô vừa nói vừa vỗ trán. Cô thực sự nghi ngờ bản thân đã bị trúng loại độc tuyệt thế vô song nào đó, không còn cách nào cứu chữa nữa rồi. Chẳng biết cái con người lạnh lùng và cứng cỏi trước đây đã thoát hồn đi đâu chứ. Bây giờ cô giống y hệt một người mẹ vô lý, chỉ muốn dỗ dành đứa con của mình thôi. Dụ Dao ghét bỏ bản thân mình nhất thời mau mồm mau miệng, muốn nghiêm túc kéo cái suy nghĩ lệch gió kia trở về. Nhưng Nặc Nặc không hề cho cô cơ hội. Anh bất ngờ ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch dần dần có chút huyết sắc, nằm trên đầu gối cô mà cọ cọ, hạnh phúc nói. Thành tinh, sẽ không cho người khác biết. Biết Dao Dao, cười cười. Dù trái tim có sắt đá đến đâu, chỉ cần gặp kiểu người vừa xinh đẹp, vừa biết làm nũng như thế này, cũng sẽ không thể không mềm nhũn ra. Nỗi chua chát trong lòng ngực của Dụ Dao lại tăng lên. Nặc Nặc vì muốn tiếp tục là một con chó con ở bên cạnh cô, không biết đã phải cố gắng đến như thế nào. Dụ Dao cũng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Nặc Nặc cười với anh. Bỏ đi, thành tinh cũng chẳng vấn đề gì, tôi sẽ chăm sóc cho anh. Nhưng anh phải chăm chỉ học tập, học cách trở thành một người bình thường, cách để làm một con người có đúng bộ dáng là con người. Suy xét đến cùng thì vấn đề này vẫn là trách nhiệm của cô, là do cô không quan tâm đến tâm lý của Nặc Nặc, khiến anh đang trong giai đoạn hình thành thế giới quan quan trọng nhất, coi xoài thành mục tiêu khát vọng lớn nhất của cuộc đời, nên cô phải có trách nhiệm với anh. Sau khi ăn sáng xong, Dụ Dao nhanh chóng lên danh sách những món đồ cần mua, giường chiếu, quần áo, giày dép, mũ nón, đồ lót đều là bắt buộc, ngoài ra còn có vô số đồ linh tinh khác nữa. Cô không tiện ra ngoài mua đồ cho lắm, nên toàn chọn mua đồ ở những cửa hàng Taobao gần nhất. Nặc Nặc dựa vào người cô chăm chú quan sát, trên người anh có hương trong trẻo sạch sẽ, tự như những hạt tuyết lạnh lẽo, lặng lẽ tan chảy trong ngày đông ấm áp. Dụ Dao cảm thấy phiền vô cùng, cô có chút mất hứng, trực tiếp mở trang chính của điện thoại cho anh xem. Đây, ca trải giường của anh tự mình chọn một mẫu đi. Nặc Nặc không cần đến một giây, vô cùng dứt khoát chỉ tay chọn một cái. Móng vuốt của cuốn con ấn vào trên cái nút chọn, không hề có một chút lưỡng lự. Dụ Dao mệt mỏi ôm đầu, hai mắt Nặc Nặc sáng ngời rực rỡ, ngoan ngoãn nói với cô. chó thành tinh dùng nó, thích hợp. Chó thành tinh là số một trong thiên hạ này, anh đang muốn cái gì, cô sẽ mua cho anh cái đó. Dụ Dao liên tiếp đặt hàng, tiêu tiền như nước chảy, đang định mua đồ ăn vặt cho anh, thì hệ thống thông báo số dư không đủ. Cô nhanh chóng tắt điện thoại đi, tuyệt đối không muốn để lộ khoảnh khắc bản thân mình buồn bực này trước mặt cún con. Tính ra thì, từ lúc đi kiểm tra ở bệnh viện, đến việc mua một loạt đồ dùng ngày hôm nay, chi phí cô bỏ ra đã không phải là con số nhỏ nữa, mà hiện tại cũng chỉ là bước khởi đầu. Nếu cô muốn nuôi nặc nặc thì bắt buộc phải mau chóng kiếm tiền. Thế nhưng Dụ Dao cũng không hề hoảng sợ. Cô tính toán thời gian, lịch trình sắp tới trong kế hoạch của cô cũng sắp sửa bắt đầu rồi. Trưa ngày hôm đó, fan của Khương Viện đã tập trung dưới tầng nhà của Dụ Dao để gây rối. Sự việc tiếp tục leo thang, gây chấn động trên mạng, thậm chí còn lên cả bản tin xã hội. Dụ Dao vẫn tiếp tục đóng hết mọi cửa ngõ liên lạc, không nói gì nhiều, cứ để mặc cho dân mạng tận lực chia sẻ bài, đó mới là liều thuốc mạnh nhất và hay nhất của cô. Dù rắc rối lớn như thế nào thì Dụ Dao cũng đều là nạn nhân, cho dù tài khoản marketing không rõ thị phi, mắng chỉ cô khắp nơi, cô cũng không sợ hãi. Đoàn đội của Khương Viện rất nhanh đã không chịu nổi dư luận, lại sợ rằng lửa cháy to quá sẽ không có cách nào dập tắt, nên đành để Khương Viện công khai thái độ của bản thân về toàn bộ sự việc. Xin lỗi vì hành động của người hâm mộ, xin lỗi vì khả năng diễn xuất kém của bản thân, và cũng xin lỗi Dụ Dao. Dụ Dao nhướng mày ngồi trên ghế sofa, yên lặng xem video của Khương Viện. Cô siết chặt điện thoại, rồi đột nhiên lại thả lỏng. Nặc nặc khuỵu gối quỳ xuống trước mặt cô, cầm lấy điện thoại di động, hai tay cầm chắc chắn, nhiệt tình cầm cho cô xem. Dao Dao mệt rồi, để nặc nặc cầm đi. Trên màn hình, Khương Viện khóc hoa lê đái vũ, cúi đầu nói lời xin lỗi, mặc dù không thừa nhận việc bạo lực. Nhưng cô đã cúi đầu, cũng đồng nghĩa với việc coi như Dụ Dao đã tạm thắng trận mở màn này. Nửa tiếng sau khi Khương Viện xin lỗi, Dụ Dao nhận được cuộc gọi từ công ty như trong dự kiến. Mấy ngày nay mưa gió cuồng phong, công ty chẳng khác gì đã chết, bây giờ cô chiếm thế thượng phong lại ngay lập tức nhảy ra hút máu cô. Sẽ đón cô sắp tới rồi đấy, mau xuống xe đi, đừng tưởng rằng tên Bạch Hiểu gì đó lúc nào cũng có thể che chở cho cô. Người trong điện thoại là Điền Doanh, người phụ trách điều phối nghệ sĩ của công ty, địa vị cao hơn Bạch Hiểu hai bậc. Từ trước đến nay, lúc nào cũng vô cùng kiêu căng ngạo mạn. Cô bị thọc ra nhiều chuyện như vậy, công ty cũng bị liên lụy không ít đâu đấy. Dụ Dao bình tĩnh chậm rãi tô son, dứt khoát thẳng thắn đáp. Sao thế? Ăn đủ nhiệt rồi, nên hôm nay tới giáo huấn tôi đi à? Trước đây tôi không muốn gây phiền phức cho Bạch Hiểu, nên mới cố gắng chịu đựng mấy người như vậy. Nhưng hiện tại chẳng cần thiết nữa. Cô để nặc nặc ở nhà một mình, nhanh chóng xuống tầng. Trên đường đi không đếm xỉa tới Điền Doanh một chút nào. Khi Dụ Dao đến công ty, lại bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú của rất nhiều người. Cô đã quen với điều đó từ lâu, không hề sợ hãi. Cứ thế bước vào văn phòng phó tổng, chờ đợi cô, ngoài mấy lời buộc tội trách móc không biết giấu mặt để đâu, còn có vài bản hợp đồng được chuẩn bị một cách vội vàng. Tất cả đều là mấy chương trình tạp kỹ thô tục, chuyên dùng để lòe mắt thiên hạ. Đồ nổi tiếng không cao, toàn lấy việc hạ nhục khách mời ra làm chủ đề chính. Bây giờ lại muốn cô lợi dụng chủ đề hiện tại, nắm lấy cơ hội tham gia, đóng vai một ảnh hậu hết thời để mua vui cho một đám người. Phó tổng họ Trần liếc mắt nhìn Dụ Dao. Bây giờ mà công ty vẫn có thể cho cô tài nguyên, đáng ra cô nên cảm thấy biết ơn chứ nhỉ? Không phải cô vẫn cho rằng cô sẽ nhận được một kịch bản hay ho ở đây chứ? Dụ Dao à, thức thời một chút đi. Nếu lúc đầu cô không đắc tội vì nhà Dung kia, thì cô cũng chẳng đến mức này đâu. Vì vậy tôi cũng khuyên cô, đừng đắc tội với công ty. Dụ Dao lật lật xấp giấy, khi vẻ mặt của Trần phó tổng lộ ra vẻ khinh thường, cô giơ tay lên, ném xấp giấy lên trên bàn làm việc. Có vẻ ký hợp đồng lâu như vậy mà công ty vẫn chưa hiểu rõ tôi. Dụ Dao nhếch môi. Đến việc xúc phạm nhỏ Dung, tôi còn không để tâm. Thì chẳng lẽ tôi sẽ chịu để cho các người sắp đặt chắc? Vẻ mặt Trần phó tổng rất giận dữ, Dụ Dao nhướng mắt nhìn cô ta. Kẻ muốn hot thì mới sợ, những người thực sự muốn làm diễn viên, điều duy nhất mà bọn họ sợ đã bị hủy diệt từ lâu rồi. Bên ngoài cửa dần dần trở nên ồn ào, Dụ Dao nghe thấy giọng của Bạch Hiểu xen lẫn trong đó. Giọng nói tức giận xông vào trong nói đỡ cho cô. Dụ Dao đứng thẳng sống lưng, quay người đang định rời đi. Ở đằng sau lưng cô, Trần phó tổng có thể bằng lòng, cô ta đứng dậy, giọng nói đanh thép. Dụ Dao, lúc đầu khi cô ký hợp đồng, đúng là có hùn tiền vốn. Hợp đồng của chúng ta lại lỏng lẻo, tôi không thể ép cô tham gia chương trình tạp kỹ. Nhưng cô đừng quên, công ty vẫn có quyền ép cô tham gia vào một bộ phim. Trong hợp đồng thực sự có ghi rõ, dưới tình huống bắt buộc, công ty có thể yêu cầu Dụ Dao đóng một bộ phim theo chỉ định, bất kể là chất lượng đề tài như thế nào, dù sao cũng không thể từ chối, nếu không sẽ bồi thường một số tiền giải ước hợp đồng rất lớn. Nhưng đồng thời, chỉ cần dụ giao quay xong phim theo quy định là có thể đề xuất chấm dứt hợp đồng vô điều kiện với công ty. Đây là thỏa thuận giữa hai bên để đề phòng mối quan hệ bị đổ vỡ. Thấy dụ giao đứng lại không nhúc nhích, Trần Phó Tổng tưởng rằng cô đã đánh trúng điểm yếu của cô, cười lạnh. Cô không còn giá trị gì với chúng tôi. Tôi sẽ cho cô đi trải nghiệm thử. Quay tác phẩm tệ nhất trong giới là cảm giác như thế nào? Mục tiêu cuối cùng của dụ giao đã đạt được. Cô thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đóng cửa, cô còn nghiêng đầu nhắc nhở Trần Phó Tổng. Nhớ kỹ, mau chóng mang kịch bản tới nhà của tôi đi. Ngoài cửa, trán Bạch Hiểu nổi đầy gân xanh. Trần Phó Tổng nói với cô cái gì thế? Cô ta có ép cô quay phim tồi tàn nào không vậy? Dụ giao không phủ nhận. Bạch Hiểu tức giận. Có chết cũng không được đồng ý. Chất lượng phim trong quá khứ của cô là từng bước một mới có được. Sau một năm nghỉ ngơi cô trở lại, lại quay một bộ phim sở tệ. Cô có biết người trong nghề sẽ nghĩ gì vì cô hay không hả? Anh ta thở hồng hộc. Cô sẽ không bao giờ nhận được những kịch bản đạt tiêu chuẩn nữa. Sự nghiệp của cô sẽ chết hoàn toàn. Có khi còn vô vọng hơn là việc đóng băng sự nghiệp nữa ấy chứ. Đây chính là chủ ý của công ty. Sao cô không hiểu được điều ấy hả? Dụ giao, cô đừng lo lắng. Để tôi đi năn nỉ ai đó, lấy cho cô một cái kịch bản tạm tạm vậy. Đương nhiên tôi hiểu chứ. Dụ giao vén mái tóc dài, giọng nói cực kỳ bình tĩnh. Nhưng khi tôi diễn, dù cho thành viên đoàn phim có dở tệ đến thế nào, thì nhất định có thể thay đổi được vận mệnh của bộ phim đó. Bạch Hiểu sửng sốt, không nói nên lời trong vài phút. Đã rất lâu rồi, anh ta không nhìn thấy sự quyết tâm như vậy ở Dụ Giao. Tự như vô số khoảnh khắc trong quá khứ, khi cô đứng trên trường quay, dưới ánh đèn sân khấu, đứng trên bục trao giải cao nhất. Hai mắt Bạch Hiểu nóng rực, lúng túng hỏi. Cô làm sao vậy? Đam mê đột nhiên trở về à? Dụ Giao đeo kính râm lên, chân thành sửa lại. Không phải đam mê, là do cuộc sống ép buộc. Tôi không còn tiền để nuôi đứa nhóc kia nữa rồi. Sự thật chỉ đơn giản như vậy, bình thường đến vô cùng bình thường. Hết tập 2. Huyền Liêu cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện trên kênh Top Truyện Hay nhé.